Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 119, trực tiếp kẹt chết cửa thứ nhất trò chơi. Vận khí ta tốt, thu được một kiện đạo cụ quy tắc loại dùng một lần. Đạo cụ này có thể cho phép ta ở trong một phó bản, sửa đổi quy tắc. Mục Như Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đạo cụ quy tắc dùng một lần, sửa chữa quy tắc, mấy người nghe vậy, rất là chấn kinh. Bọn hắn trước giờ chưa từng nghe qua, lại có đạo cụ có thể sửa chữa quy tắc. Bất quá, sự việc đã đến nước này, tuy rằng có chút khó tin, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ngươi yên tâm, lần này tiêu hao đạo cụ trân quý này của ngươi, ta sẽ thỉnh cầu cấp trên đền bù cho ngươi đầy đủ. Chu Văn nói. Tiểu Mộc, đạo cụ quy tắc dùng một lần này của ngươi quá lợi hại, thế mà có thể sửa đổi được cả quy tắc. Lần này nếu không có ngươi, vậy coi như thật sự không xong. Thành Hữu Lâm nói. Cảm ơn, Mục tiên sinh, thật sự quá cảm tạ, nếu không có ngươi, ta hiện tại sợ là đã trở thành một cổ thi thể. Lưu Chính nhìn về phía Mục Như Phong cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Ngươi có thể tưởng tượng được tư vị bị nổ đầu không? Lưu Chính đến giờ vẫn còn ký ức khắc sâu. Đây dường như không chỉ là một trò chơi nhỏ, mà còn tồn tại nhiều trò chơi. Đạo cụ này của ngươi, còn có thể cho phép ngươi sửa chữa quy tắc ở trò chơi tiếp theo không? Chu Văn hỏi vấn đề mà tất cả mọi người tương đối quan tâm. Mục Như Phong nghe vậy, chậm rãi nói, ta cũng không biết rõ có thể hay không, cần phải thử ở trò chơi tiếp theo mới được. Đạo cụ quy tắc dùng một lần của ta không nói rõ là sửa chữa quy tắc một lần toàn bộ phó bản, hay là tất cả các cửa ải trò chơi. Vậy sao? Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không có đạt được đáp án rõ ràng, Chu Văn có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nói, Lưu Chính, còn có các ngươi, đây là tình huống gì? Lão Hắc cùng Điền Bộ đâu, những người xem kia cùng số lượng người tử vong là chuyện gì xảy ra, Mục Như Phong nghe vậy, cũng nhìn về phía Lưu Chính cùng mấy khế ước giả còn lại được sống lại. Ta là cùng Lão Hắc đội trưởng cùng nhau tiến vào, chúng ta tiến vào khi đó, thi thể đã có, nhưng không nhiều. Hai con mèo chó kia cũng là lợi dụng chiêu thức định thân, ngay từ đầu liền đem ta đào thải, sự tình phía sau, ta không biết rõ. Lưu Chính có chút khổ sở nói. Còn ngươi, Trương Tân, ngươi là cùng Điền Bộ cùng nhau tiến vào. Chu Văn lại nhìn về phía một khế ước giả phục sinh khác. Ta cùng Điền Bộ tiến vào khi đó, thực lực hai con mèo chó kia cũng đã tăng lên cấp 4, vận khí ta không tốt, một khắc cuối cùng bị đào thải. Nếu không, Điền Bộ nhất định có thể làm ta phục sinh. Về phần Điền Bộ bọn hắn, đã thành công thông quan. Trương Tân cũng là một mặt nhất cả trứng nói. Hửm! Phục sinh! Tình huống gì? Chu Văn vội vàng truy vấn. Ta cũng chỉ biết một phần, những người xem kia ta cũng không rõ ràng, cần phải đi hỏi những người mới được phục sinh mới biết rõ. Rất nhanh, Trương Tân liền đem tin tức mà mình biết được nói ra. Đồng thời, bọn hắn cũng gọi những người mới kia tới hỏi thăm tin tức. Kết hợp tin tức hai bên, mọi người cũng đã biết đại khái tình huống. Vốn dĩ những người này đều là tới đây du lịch hoặc là nhân viên công tác trong cửa hàng ở khu buôn bán. Đột nhiên, trong đầu bọn hắn liền xuất hiện âm thanh nhắc nhở của phó bản kia, bảo bọn hắn tiến hành trò chơi ném bao các cửa thứ nhất. Bởi vì số lượng người quá nhiều, sân bãi có hạn, cho nên mới có người xem xuất hiện. Nhưng người xem cũng không chỉ quan sát trò chơi, mà là làm người chơi dự bị, chờ đợi vòng trò chơi tiếp theo. Ví dụ như, trong đó có một người, vốn là người xem ở trên khán đài, nhưng cũng bởi vì vậy, mà trực tiếp xuống sân chơi trò chơi, cuối cùng chết thảm. Dựa theo lời những người tham dự này, mỗi lần trò chơi đều cần trọn vẹn 100 người tiến hành tham dự. Mỗi một giờ một trận trò chơi, mỗi trận trò chơi 10 phút. Nếu có người mới tiến vào phó bản, có thể trực tiếp tiến hành trò chơi. Từ khi phó bản xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng khoảng 1 giờ 45 phút. Vòng thứ nhất, tất cả đều là những người này tiến hành tham dự. Đồng thời, lực lượng của mèo và chó kia cũng không mạnh lắm, vẻn vẹn chỉ là cực hạn của nhân loại. Mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tóm lại có thể bị người bắt được hoặc là né tránh. Cứ như vậy, vòng thứ nhất 10 phút trò chơi, có 31 người bị đào thải. Sau đó, chính là lão Hắc bọn người nửa đường tiến vào, trực tiếp tiến hành vòng trò chơi thứ hai. Tiểu Lưu Chính là chết ở trong vòng này. Hơn nữa, Tiểu Lưu chết còn dị thường khổ sở. Bởi vì trước khi trò chơi bắt đầu, lão Hắc liền vận dụng năng lực tự thân, dùng hắc vụ bao phủ vòng tròn tơ máu, làm cho tay chân không nhìn thấy bọn hắn. Đương nhiên, cũng bởi vì thế, ngoại trừ lão Hắc, bọn hắn cũng không nhìn thấy động tĩnh tay chân ném bao cát. Tiểu Lưu chính là vận khí không tốt, bị tay mù ném bao cát ném trúng. Lão Hắc cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng muốn bắt được bao cát để phục sinh Lưu Chính, chỉ tiếc, hắn không nắm chắc bắt được bao cát. Ngoại trừ Tiểu Lưu, một thủ hạ khác, Hồ Nặng, cũng đồng dạng bị bao cát đánh trúng mà đào thải. Như thế, mọi người cũng liền cảm thấy, nói không chừng hai con mèo chó kia có năng lực tìm phương vị ở trong hắc vụ, chỉ là không tìm được năng lực giả bản thân lão Hắc. Cho nên, chỉ còn lại một mình lão Hắc thông quan trò chơi. Sau đó, hắn đi vào phòng nghỉ ngơi, gặp được những người chơi mới đang ở trong đó. Trấn an một chút, liền trực tiếp lên lầu, tiến hành cửa ải trò chơi thứ hai. Khi một giờ trôi qua, vòng trò chơi ném bao cát thứ hai bắt đầu. 100 người xem ở trên khán đài, trực tiếp xuống sân, trở thành người tham dự trò chơi vòng thứ hai. Bởi vì lần này vẫn là không có nguyên nhân khế ước giả, cũng xuất hiện không ít người bị đào thải, nhưng ít hơn so với vòng thứ nhất, chỉ có 20 người. Sau đó, chính là Điền Bộ mang người tiến vào bên trong phó bản. Bọn hắn đến, cũng trực tiếp tiến hành vòng ném bao cát thứ ba. Tuy rằng thực lực của mèo chó cũng tăng lên cấp 4, nhưng Điền Bộ thực lực cường đại, lại phối hợp năng lực của một khế ước giả khác, thế mà cứ thế bắt được bao cát. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Điền Bộ cũng nhạy cảm phát giác được quy tắc nói tới việc phục sinh người chơi bị đào thải, cho nên trực tiếp bắt đầu phục sinh mọi người. Điền Bộ quả nhiên không hổ là khế ước giả cường đại nhất Thường Sa, thành công sống lại 17 người. Nói cách khác, vốn dĩ 51 người chết đi, trực tiếp được sống lại 17 người. Về phần vì sao không phục sinh khế ước giả Lưu Chính, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thi thể Lưu Chính bị vùi lấp ở phía dưới, Điền Bộ cũng không phát hiện. Đợi đến khi trò chơi kết thúc, những người được sống lại không ít, mới đưa thi thể của Lưu Chính và một khế ước giả khác là Hồ Nặng lộ ra. Mà nói đến việc vì sao không phục sinh Trương Tân, không thể không nói, gia hỏa này thật sự đủ xui xẻo. Vào thời điểm trò chơi sắp kết thúc, bị bao cát đánh trúng, từ đó đào thải. Như thế, thời gian kết thúc, căn bản không có điều kiện phục sinh Trương Tân. Sau đó, chính là một Như Phong bọn hắn đến, thành công đem tất cả những người bị đào thải phục sinh. Khi một Như Phong biết được hết thảy, bỗng nhiên trong lòng giật mình, vội vàng nói, mỗi giờ một vòng, chúng ta mới tiến nhập không tính thời gian, nói cách khác, còn không đến 10 phút nữa sẽ tiến hành vòng trò chơi ném bao cát thứ 6, Chu Văn giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, vòng thứ nhất là 100 vị khán giả tham dự, chết thảm 31 người. Vòng thứ hai là lão Hắc dẫn người tham dự, Lưu Chính cùng Hồ Nặng hai người chết thảm, lão Hắc một mình hoàn thành trò chơi. Vòng thứ ba lại là 100 vị khán giả xuống sân, lần này bởi vì có quan sát từ trước, cho nên đều tỉnh táo không ít, chỉ bị đào thải 20 người. Vòng thứ tư chính là Điền Bộ ba người cộng thêm hai khế ước giả của tập đoàn tham dự trò chơi, phục sinh 17 người. Mà Trương Tân không may bị đào thải vào thời gian cuối cùng. Mà vòng thứ 5, chính là một Như Phong bọn hắn đến, vui lớn phổ chạy đem tất cả người tử vong đều phục sinh. Tính toán thời gian, lập tức chính là vòng trò chơi ném bao cát thứ 6, lần này, tất nhiên lại là 100 vị khán giả xuống sân. Sợ là muốn đem tất cả người xem đều vòng lên một đạo. Không có bọn hắn, chỉ là những người tham dự bình thường, sợ là sẽ lại có một nhóm người bị đào thải. Lập tức, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Không đúng, tay chân đã bị đào thải, hiện tại ta cùng Chu đội là tay chân, nhưng nếu chúng ta trực tiếp đi hướng tầng thứ hai, trở thành người tham dự cửa trò chơi thứ hai, có phải hay không sẽ tạo thành vấn đề cửa này không có tay chân, từ đó làm cho trò chơi không cách nào tiến hành, sau đó kẹt chết ở chỗ này. Một Như Phong vắt óc suy nghĩ một vòng, sau đó mở miệng nói. Hửng. Tiểu Mộc nói có đạo lý. Chu Văn lập tức gật đầu. Không chỉ Chu Văn, những người còn lại đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Ta cảm thấy, nếu là người xem, bọn hắn hiện tại khẳng định có thể nhìn thấy hình tượng của chúng ta, thậm chí, nói không chừng chúng ta nói chuyện, bọn hắn cũng có thể nghe thấy. Thành Hữu Lâm bỗng nhiên nói. Muốn biết rõ, rất đơn giản, hỏi bọn hắn một chút liền biết. Một Như Phong chỉ hướng một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo hàng hiệu nói. Người trẻ tuổi này, là người thứ 5 được Một Như Phong phục sinh, đồng thời, hắn vốn cũng là người xem. Dưới sự hỏi ý của Mộc Như Phong, người trẻ tuổi tên Cố Phong kia đưa ra đáp án khẳng định. Mặc kệ là phòng nghỉ ngơi, hay là hình tượng trò chơi, người xem đều có thể nhìn thấy. Cho dù chúng ta sẽ bị cưỡng chế trực tiếp trở thành tay chân, lại dựa theo quy tắc trước đó, chỉ cần trao đổi thân phận với tuyển thủ, một lần nữa trở thành người tham dự, như vậy chúng ta có thể tiếp tục trò chơi cửa thứ hai, các người chơi mới cũng có thể bình yên tiến về cửa thứ hai. Chu Văn phân tích một phen, cảm thấy cửa thứ nhất tất nhiên đã không có chút uy hiếp nào. Không đúng, không đúng, không loại trừ trò chơi ném bao cát sẽ lại lần nữa an bài hai quỷ dị tới làm tay chân, như vậy, bọn hắn cũng thật sự không có biện pháp. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn có thể tự mình bắt được bao cát quỷ dị, cũng không đến nỗi thương vong quá lớn. Việc này không nên chậm trễ, vòng trò chơi tiếp theo chỉ còn 6 phút, chúng ta lập tức đi tới cửa trò chơi thứ hai. Chu Văn đứng dậy, nghiêm túc nói. Là kẹt chết, hay là tiếp tục trò chơi, lập tức liền có thể biết rõ. Mộc Như Phong cũng đứng dậy, sau đó một hơi uống sạch nửa bình nước còn lại. Lúc này, Chu Văn cùng những người chơi mới kia nói mấy câu, sau đó cùng Mộc Như Phong bọn người trực tiếp lựa chọn lập tức tiến về cửa ải vòng thứ hai. Những người chơi muốn tiến hành cửa ải trò chơi vòng thứ hai, mời ngồi thang máy tiến về tầng L3, trong đầu bọn hắn xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Không chút do dự, cả đoàn người lập tức rời khỏi phòng nghỉ, sau đó đi đến trước thang cuốn. Khi bọn họ đặt chân lên thang cuốn, chiếc thang vốn đang dừng, trong nháy mắt khởi động, chở 8 người hướng lên lầu trên. Chu Văn, Mộc Như Phong, Thành Hữu Lâm, Triệu Nhung, Ung Thiên Long, Trương Tân, Hồ Trọng, Lưu Chính, tổng cộng 8 vị khế ước giả. Cũng chính là lúc Chu Văn và những người khác rời khỏi tầng L2, tiến về tầng L3. 6 phút, thoáng chốc trôi qua. Tầng L7 lộ thiên. Vốn là 577 vị khán giả, trong nháy mắt, lại lần nữa thiếu 100, biến thành 477 vị. Mà 100 người kia đã xuất hiện ở tầng L2, bên trong vòng tơ máu. Cũng chính lúc này, trong đầu 100 vị người chơi này đồng thời xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Hoan nghênh mọi người đến với cửa thứ nhất, mọi người cùng nhau ném bao cát đi. Quy tắc trò chơi ném bao cát, 1-3, nếu như người né tránh bắt trúng bao cát, có thể tăng thêm một mạng, hoặc là phục sinh một vị người chơi bị loại, càng có thể cùng tay chân tiến hành trao đổi thân phận trò chơi. Chú thích, mỗi một trận chỉ cho phép trao đổi 2 lần thân phận trò chơi. 8. Mèo ghét nhất người khác gọi nàng là Tiểu Miêu Miêu, Vượng Tài ghét nhất người khác gọi hắn là Vượng Tài, xin đừng nên thử làm tức giận bọn hắn, bằng không bọn hắn sẽ loại bỏ ngươi đầu tiên. Quy tắc trò chơi ném bao cát, so với lúc trước vẫn là không có mấy khác biệt, chỉ có quy tắc thứ 3, là do Mộc Như Phong sửa đổi. Ngoạ tào, quy tắc thật sự thay đổi. Ha ha, lần này khẳng định không thành vấn đề. Mọi người đều hiểu rõ rồi chứ. Chúng ta là có thể được phục sinh, cho nên, đều không cần sợ chết. Đúng, tất cả mọi người đừng sợ chết, không muốn tránh bao cát, phải đi bắt bao cát, chỉ cần bắt được, trước tiên cùng tay chân đổi thân phận, đổi xong, lại ném cho một người khác để đổi thân phận lần nữa, như vậy người đã chết trước đó, chúng ta liền có thể phục sinh lại lần nữa. 100 người tham dự này, hoàn toàn không có kinh hoàng sợ hãi như hai nhóm người trước đó, ngược lại vô cùng hưng phấn cùng kích động. Dù sao, ưu thế thật sự ở bên phía bọn hắn. À, tay chân đâu? Là mấy vị khế ước giả đại lão kia sao? Hay là quỷ mới? Một người bỗng nhiên nói. Đám người nghe vậy, cũng mới phát hiện, hai bên vòng dây, thế mà đều không có tay chân xuất hiện. Tay chân mời vào chỗ. Tay chân mời vào chỗ. Đánh, tay, tay, tay, xin, vị, vị, âm thanh nhắc nhở. Bỗng nhiên có chút ngừng lại. Sau đó, liền không có bất kỳ tiếng vang nào. 100 người kia thấy vậy, từng người nhìn nhau. Cái kia, trò chơi ném bao cát này là bị kẹt chết rồi sao? Một người chơi mới mở miệng nói. Hẳn là có vẻ, giống như, là kẹt chết rồi đi, còn chưa xác định, chúng ta trước đợi chút đi, xem tình huống như thế nào. Chờ đi, trong chớp mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua. Vẫn không có chút phản ứng nào. Đồng thời, cũng bởi vì 10 phút trôi qua, vòng tơ máu trên đất thế mà biến mất. Nhưng là vẫn không ai dám động, hoặc là nói, bước ra khỏi phạm vi vòng tơ máu lúc trước kia. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục có một người gan lớn đi ra ngoài. Không có phản ứng chút nào, không có bị loại, cũng không có nguy hiểm khác. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao đi lại, thậm chí đều đi hướng phòng nghỉ bắt đầu ăn đồ vật, uống nước, chính là về phần đi nhà xí. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đám người mới vốn chuẩn bị tham gia cửa thứ hai trò chơi, được Mộc Như Phong và những người khác phục sinh, cũng bởi vì trò chơi bị kẹt mà không có bị cưỡng chế đưa đến tầng L2. Như thế, bọn hắn rốt cục xác định, trò chơi ném bao cát, đã bị bọn hắn làm cho kẹt. 131 người mới ở tầng L2, còn có 477 khán giả đang quan sát trên khán đài, cũng đều đã an toàn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng trò chơi đứng máy lại lần nữa khởi động lại, đương nhiên, khả năng này hẳn là rất nhỏ. Thời gian quay ngược lại. Mộc Như Phong và mấy người đi tới tầng L3. Cách cục tầng L3, cơ bản không khác tầng L2 bao nhiêu. Phía trước trên đất trống, có không ít vết máu, đồng dạng, cũng có thi thể. Cùng lầu dưới không khác biệt lắm, cũng là bị vỡ đầu, tính kỹ mấy cái, chừng 20 cổ. Không nhìn thấy người, có phải hay không đang ở trong phòng nghỉ. Hai vòng người chơi mới trước đó, nhưng là đã lên hơn 100 người. Thành Hữu Lâm lẩm bẩm nói. Điền Bộ và đội trưởng Lão Hắc cũng không thấy. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước xem trò chơi thứ hai này là cái gì. Chu Văn thần sắc không thay đổi, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đám người vừa mới nhấc chân đi vào, còn không đợi xuất hiện âm thanh nhắc nhở, đã thấy cửa lớn phòng nghỉ bên cạnh mở ra, một nhóm lớn người chậm rãi đi ra. Nhân số rất nhiều, tối thiểu có hơn 10 người. Khi bọn hắn trông thấy Mộc Như Phong và mấy người, lập tức có chút giật mình, sau đó lại nhao nhao lắc đầu. Thậm chí có một vài người còn thương hại nhìn về phía Mộc Như Phong và những người khác. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cửa ải thứ hai này tồn tại, căn bản không thể an toàn thông quan. Chỉ có thể dựa vào ưu thế nhân số, đi triệt tiêu nguy hiểm, dùng một phần nhỏ nhân mạng, đổi lấy phần lớn người sống sót. Mộc Như Phong có thể nhìn thấy hỗn loạn, chết lặng cùng tuyệt vọng trong mắt những người này. Chúng ta là khế ước giả của bộ môn liên quan, các ngươi có gặp qua khế ước giả giống như chúng ta không? Chu Văn lúc này hướng phía đám người lớn tiếng dò hỏi. Những người kia bị âm thanh hấp dẫn, đều nhìn lại, lúc này, trong đám người, có một người mở miệng nói, gặp qua, có ba người, bọn hắn rất lợi hại, không có chết một người liền thông quan. Các ngươi cũng là bộ ngành liên quan. Là khế ước giả. Bất quá vô dụng, chúng ta sắp đi cửa thứ ba, nhất định phải chết vĩnh lên vĩnh lên. Ô ô, ta không muốn chết ca, vì cái gì, ta vì cái gì lại đến đây du lịch chứ? Ô ô. Theo âm thanh nức nở của một nữ sinh xuất hiện, bầu không khí trong đám người càng thêm cô đơn. Tin tưởng Điền Bộ đã nói với các ngươi không phải khế ước giả, độ khó trò chơi, tối đa cũng chỉ đạt tới cực hạn của nhân loại, các ngươi chỉ cần gan dạ cẩn trọng, nhất định có thể sống trở về. Chu Văn an ủi đám người. Nhưng mà, đám người cũng vẻn vẹn chỉ nhìn Chu Văn nhiều hơn một chút, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục đi tới. Đám người nghe vậy, vẫn là trầm mặc, bất quá. Vẫn là có một người mở miệng nói, trước lo lắng cho chính mình đi, nhân số càng ít, tỷ lệ tử vong liền càng cao. Cửa ải này là trò chơi gì? Có gì cần chú ý không? Thành Hữu Lâm mở miệng dò hỏi. Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Một người trả lời. Rất nhanh, cả đoàn người lần lượt ngồi thang cuốn lên tầng L4. Cũng chính lúc này, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Hoan nghênh mọi người đi vào cửa thứ hai, mọi người cùng nhau ném khăn đi. Số người tham dự trò chơi, 8 người. Quy tắc trò chơi ném khăn, 1. Người tham dự nhất định phải tay trong tay, ngồi dưới đất, bảo trì cự ly cố định. 2. Người tham dự không thể công kích lẫn nhau, càng không thể công kích người ném khăn, nếu không sẽ trực tiếp bị loại. 3. Lúc trò chơi bắt đầu, âm nhạc bắt đầu phát ra, người ném khăn sẽ vây quanh người tham dự xoay quanh, ngẫu nhiên ném chiếc khăn tay trong tay. Người bị ném khăn cần trước tiên biết được, sau đó lập tức đuổi theo người ném khăn theo chiều kim đồng hồ, nếu như không bắt được hắn trước khi hắn ngồi vào vị trí của ngươi, sẽ trực tiếp bị loại. 4. Nếu như người bị ném khăn không phát giác phía sau có chiếc khăn tay, người ném khăn quấn một vòng sau, chạm vào người bị ném khăn, có thể trực tiếp loại bỏ hắn. 5. Người ném khăn tất nhiên sẽ ném khăn trong 3 vòng. 6. Nếu như người bị ném khăn bắt được người ném khăn, có thể trực tiếp thông quan. 7. Người ném khăn mỗi lần bị bắt, tốc độ sẽ giảm một thành. 8. Thời gian trò chơi là thời gian của một ca khúc, sau 3 lượt, trận trò chơi này kết thúc, người chơi còn sống có thể thông quan cửa ải trò chơi. 9. Khi số người tham dự thấp hơn 3 người, sẽ trực tiếp thắng lợi thông quan trò chơi. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi bắt đầu đếm ngược, 180, 179, 178, cùng lúc đó, dưới chân đám người, bỗng nhiên nổi lên một đạo vòng sáng. Đồng thời, phía trên vòng sáng, cách mỗi một đoạn cự ly nhỏ, liền có một cái quan ấn lớn hơn một chút, tổng cộng 8 cái, hiển nhiên là vị trí cho 8 người bọn họ ngồi. Ném khăn. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Trời ạ, những cửa ải này, chẳng lẽ nói, đều là trò chơi chúng ta chơi khi còn bé sao? Thành Hữu Lâm cảm khái nói. Cửa thứ nhất là ném bao cát, cửa thứ hai là ném khăn, tỷ lệ rất lớn. Mộc Như Phong gật đầu nói. Tiểu Mộc, năng lực đạo cụ quy tắc duy nhất kia còn có thể sử dụng không? Chu Văn nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ta thử một chút. Mộc Như Phong nói xong, sau đó, tâm niệm vừa động, liền thấy trên tay xuất hiện một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Không đợi Mộc Như Phong mở miệng, Chu Văn lúc này nhẹ nhàng thở ra. Có thể xuất hiện giấy trắng cùng bút này, như vậy, điều này cũng có nghĩa, năng lực sửa đổi quy tắc của Mộc Như Phong, tại cửa ải trò chơi thứ hai cũng có thể sử dụng. Tiểu Mộc, ngươi thử một chút, thêm một quy tắc vào quy tắc thứ năm, quy tắc có thể phục sinh người chơi bị loại. Chu Văn mở miệng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, nói, ta thử một chút. Lúc này, Mộc Như Phong thêm một quy tắc vào sau quy tắc thứ năm. Năm, nếu như người bị ném khăn bắt được người ném khăn, có thể trực tiếp thông quan, cũng có thể phục sinh một vị người chơi bị loại, hoặc là trở thành người ném khăn. Mộc Như Phong viết xong, nhìn tờ giấy trắng, giữ im lặng. Chu Văn và mấy người cũng đã xông tới, bọn hắn cũng thấy được quy tắc trên tờ giấy trắng, cho nên cũng nhìn chằm chằm vào giấy trắng. Nhưng mà, khiến đám người thất vọng là, quy tắc Mộc Như Phong thêm vào sau đó thế mà bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng, chậm rãi bị xóa đi. Bị xóa đi. Mộc Như Phong nhíu mày. Mộc Như Phong suy tư một chút, liền chuẩn bị sửa đổi lại quy tắc thứ năm. Lúc này, Chu Văn mở miệng nói, quy tắc có thể phục sinh người bình thường rất quan trọng, nhưng là, chúng ta vẫn phải cân nhắc, khăn tay sẽ nhét vào sau lưng người bình thường được phục sinh. Đồng thời, 8 người chúng ta cũng không thể tất cả đều có thể bắt lấy người ném khăn. Mộc Như Phong nghe vậy, trầm mặc một lát, mở miệng nói, phục sinh, vẫn là quan trọng nhất, ta thử lại lần nữa. Nói xong, Mộc Như Phong lại lần nữa sửa đổi quy tắc thứ 5. 5. Nếu như người bị ném khăn bắt được người ném khăn, có thể trực tiếp thông quan, cũng có thể phục sinh một vị người chơi bị loại, lại người chơi này sẽ không thể gia nhập ván trò chơi này. So với việc thông qua cửa ải nhỏ, mục đích chủ yếu nhất của bọn hắn, tất nhiên vẫn là phục sinh những người mới chết đi và người chơi mới. Mục đích cuối cùng của bọn hắn đều là như vậy, nếu không, chết quá nhiều người, tạo thành ảnh hưởng cũng quá mức to lớn. Cả đám nhìn chằm chằm vào giấy trắng, rất lâu sau, quy tắc được thêm vào kia, thế mà chỉ hơi biến dạng một chút, sau đó không có động tĩnh gì. Như vậy, cũng nói rõ quy tắc này đã được quy tắc trò chơi tán đồng. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, coi như cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, tiếp theo, điều quan trọng nhất cần cân nhắc chính là, làm sao để tất cả mọi người tham dự trò chơi đều bắt được kẻ đầu thủ quyên. Nghe những người đi lầu 4 trước đó nói, đầu thủ quyên hẳn cũng là quỷ dựa theo như cửa thứ nhất mèo chó vậy, chắc hẳn cũng là cấp 3 đỉnh phong. Mà lại, tất nhiên cũng có tư tưởng của mình, như vậy, ngươi nói xem chúng ta ở sau lưng đều thả một ít hồn tệ, có thể khiến cho con quỷ này chạy chậm một chút không? Triệu Nhung bỗng nhiên nói. Khả năng này không lớn, bởi vì quỷ hoàn toàn có thể không đâu thủ quyên trước, trực tiếp đem tiền của chúng ta thu lại, phải biết, hắn trong 3 vòng đều có thể đâu thủ quyên. Thành Hữu Lâm lắc đầu nói. Các ngươi không để ý đến một điểm, dựa theo quy tắc, chúng ta cần tay trong tay, vậy lúc này làm sao có thể làm rớt tiền? Trương Tân nói. Rớt tiền là chuyện nhỏ, chúng ta lấy tiền đặt ở phía sau lưng trong quần áo dùng quỷ khí hút lại, muốn rớt tiền, trực tiếp chấn động quỷ lực để tiền rơi ra là được. Trọng yếu là, chúng ta làm sao xác định trước tiên được khăn tay bị ném tại sau lưng ai? Chu Văn nói. Đúng vậy a, điểm này đúng là quan trọng nhất. Điểm này không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. Mục Như Phong nói. Ồ, biện pháp gì? Một đoàn người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong không nói gì, mà đưa tay ra, liền thấy một dải băng vải màu máu kéo dài ra. Băng vải của ta có thể kéo dài một khoảng cách không ngắn, hoàn toàn có thể bao quanh chúng ta quấn một vòng. Băng vải có thể cảm giác được khăn tay nhét vào sau lưng ai, đến lúc đó, băng vải sẽ nhắc nhở các ngươi. Mục Như Phong nói. Cái này có thể được không? Chẳng lẽ sẽ không trái với quy tắc mà bị đào thải sao? Đám người nghe vậy, có chút không xác định nói. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ làm như vậy có trái với quy tắc hay không. Ha ha, cái này chỉ là hành vi của chính nó, có liên quan gì đến ta? Nó lại không khóa ta lại. Mộc Như Phong nhún nhún vai nói. Băng vải tự hồ có thể cảm nhận được ý tứ của Mộc Như Phong, sau đó đúng là trực tiếp tách ra khỏi Mộc Như Phong, rơi xuống mặt đất, trở thành một cá thể độc lập. Đám người thấy vậy, cũng bội phục, không nghĩ tới băng vải trên người Mộc Như Phong thế mà lại thần kỳ như vậy. Về phần nói, làm rất tiền để hắn giảm tốc độ, ha ha, không cần phải, ta có biện pháp giải quyết hắn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Đám người nghe vậy, đều nhìn về phía Mộc Như Phong. Hắc hắc, các ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Mộc Như Phong úp mở. Tốt, thời gian sắp đến, chúng ta vào chỗ trước đi. Chu Văn nói, trực tiếp tìm một điểm sáng rồi ngồi xuống. Mấy người nghe vậy, cũng nhanh chóng ngồi vào từng điểm sáng. Khi tất cả mọi người vào chỗ xong, băng vải lập tức ở sau lưng mọi người quay một vòng, dán chặt vào mông của bọn hắn. Chỉ cần khăn tay nhét vào sau lưng một người trong đó, như vậy băng vải sẽ lập tức nhắc nhở. Cũng vào lúc này, một đoàn sương mù đen trống rỗng xuất hiện trong sự thấp thỏm của đám người. Cuối cùng, sương mù đen ngưng tụ thành một đứa trẻ cao chừng 1 mét và một cái micro bằng nhựa đen. Không, không, không, đây không phải là hài đồng. Khuôn mặt hài đồng này rõ ràng là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Hiển nhiên, đây là một quỷ dị trung niên mắc chứng người lùn. Kiệt kiệt kiệt, một vòng trò chơi này lại có 8 khế ước giả, lần này, thú vị rồi, huyết nhục của khế ước giả ăn mới ngon, hương vị của những người bình thường kia vẫn còn kém chút. Quỷ dị người lùn cười âm hiểm, tự hồ đang hồi tưởng lại cái gì. Chết thằng lùn, đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm. Sắc mặt người lùn bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt trở nên âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Ngươi gọi ta là gì? Người lùn mặt mày dữ tợn nói. Chết thằng lùn, chết người lùn, ải đông qua. Mộc Như Phong đem mấy từ ngữ mà mình biết nói ra. Thành Hữu Lâm mấy người thấy vậy, lập tức kinh hãi, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại nghĩ tới điều gì, liền ngậm miệng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi được lắm. Người lùn giận quá thành cười, kêu to 3 tiếng, tốt, chợt, nhảy cao lên, nhảy ra ngoài vòng tròn. Đồng thời, trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc khăn tay màu đỏ cũ kỹ. Nói là màu đỏ, hình như đó là chiếc khăn tay bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Khi trò chơi bắt đầu đếm ngược kết thúc, tiếng hát vang lên. Đâu thủ quyên nhẹ nhàng đặt ở phía sau bạn nhỏ mọi người đừng nói cho hắn mau mau bắt hắn lại mau mau bắt hắn lại đâu thủ quyên nhẹ nhàng đặt ở phía sau bạn nhỏ mọi người đừng nói cho hắn mau mau bắt hắn lại mau mau bắt hắn lại ném nha đâu thủ quyên. Âm thanh quen thuộc lại vui sướng, từ trong micro truyền ra. Mà quỷ dị kia cũng lập tức cầm khăn tay bắt đầu quay quanh đám người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Giác quan của bản thân cũng căng ra, thời khắc chú ý động tĩnh của khăn tay. Chỉ một lát sau, quỷ dị người lùn đã lượn quanh đám người một vòng, mà băng vải vẫn như cũ không có bất kỳ nhắc nhở nào. Đến vòng thứ hai, khi quỷ dị đi ngang qua Mộc Như Phong, khăn tay trong tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Bởi vì vóc dáng quỷ dị người lùn thấp bé, cho dù đám người nửa ngồi trên mặt đất, cũng mới miễn cưỡng cao hơn nửa cái đầu. Cho nên, góc độ khăn tay rơi xuống dị thường xảo trá, dù là đối diện gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tân mấy người, thế mà cũng không thể phát giác người lùn quỷ dị đã ném khăn tay xuống. Thậm chí, ngay cả Mộc Như Phong cũng không hề phát giác. Chỉ là, hắn không phát hiện, không có nghĩa là băng vải dưới mông không phát hiện. Gần như là khoảnh khắc khăn tay bị ném ra, băng vải lập tức ủi ủi Mộc Như Phong. Mục Như Phong đưa tay ra sau, trong nháy mắt bắt lấy khăn tay, sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo người lùn. Người lùn kia sau khi ném khăn tay, liền đã tăng nhanh tốc độ, chỉ là không nghĩ tới Mục Như Phong lại nhanh chóng đứng dậy như vậy. Bất quá, người lùn cũng không chút nào hoảng hốt, bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là, còn không đợi người lùn chạy được mấy thân vị, Mục Như Phong đã nháy mắt di động, trực tiếp xuất hiện ở phía trước người lùn, sau đó một tay đặt lên đầu người lùn. Ta bắt được ngươi rồi. Mục Như Phong mang theo ý cười trên mặt nhìn về phía người lùn. Ngươi! Ngươi lại có năng lực thuấn gian di động. Người lùn kinh hãi, sau đó kịp phản ứng, hất tay Mục Như Phong ra. Phải biết tốc độ của hắn ở bất kỳ cấp bậc, trình độ nào, đều tuyệt đối là đứng đầu, nhưng nếu đụng phải năng lực thuấn gian di động, vậy thì coi như xong. Lần này là ta chủ quan, ngươi thông quan. Người lùn hung hãn nói. Nhưng mà, Mục Như Phong lại lắc đầu, nói, ta cũng không muốn thông quan nhanh như vậy, ta lựa chọn phục sinh một người chơi bị đào thải. Mục Như Phong chỉ vào thi thể bên kia, mở miệng nói. Phục sinh người chơi bị đào thải. Không thể nào, không có chuyện này. Hả? Người lùn còn chưa nói xong, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một giây sau, chỉ thấy thi thể bị Mục Như Phong chỉ vào trực tiếp lóe lên một đạo hắc quang, đợi đến khi hắc quang tan biến, một người sống hoàn toàn mới xuất hiện ở đó. Nếu như không phải cổ áo vỡ vụn cùng quần áo dính vết máu, thì không ai có thể nghĩ rằng người này trước đó đã chết. Cái này, làm sao có thể, quy tắc không phải như vậy, quy tắc không phải như vậy a. Người lùn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là rất nhanh, trên mặt liền lộ ra thần sắc quái dị, bởi vì hắn vừa mới tra xét một chút quy tắc, phát hiện quy tắc thế mà đã xuất hiện biến hóa. Đinh! Người bị đào thải Lưu Thái, đã được phục sinh thành công. Người kia sau khi phục sinh, cũng mang vẻ mặt mơ hồ, bất quá trong đầu cũng xuất hiện nhắc nhở, cho nên, lập tức lộ ra sắc mặt vô cùng kích động. Đa tạ, cảm ơn các ngươi đã phục sinh ta. Người kia lập tức hướng về phía Mục Như Phong nói lời cảm tạ. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lại biến đổi, nói, cái này. Làm sao có thể, có nhắc nhở để ta trở lại cửa thứ nhất trò chơi tiếp tục vượt qua. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta đây không phải là chết chắc sao, sắc mặt người này lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không còn chút vui thích nào khi được phục sinh. Mục Như Phong mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Thành Hữu Lâm mở miệng nói, ha ha, vậy ngươi tiểu tử may mắn, vòng thứ nhất trò chơi đã bị chúng ta làm kẹt chết, ngươi đi xuống cũng không cần tham gia trò chơi. Đợi khi chúng ta thông quan xong, mọi người hẳn là có thể được cứu. Điều kiện thông quan, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng, bọn hắn đã có suy đoán, đại khái chính là chỉ cần có một người thông quan tất cả cửa ải trò chơi, như vậy, phó bản này hẳn sẽ biến mất. Mà những người còn lại, tất nhiên sẽ thông quan. Có lẽ là bị truyền tống về thế giới hiện thực, không tính làm người chơi dự bị. Đương nhiên, còn có một loại suy đoán thứ hai, đó chính là chỉ có người thông quan tất cả cửa ải mới có thể sống sót ra ngoài. Nếu quả thật là loại thứ hai, như vậy, những người chơi bị kẹt chết ở cửa thứ nhất kia, nói không chừng vĩnh viễn sẽ phải bị kẹt chết ở đó. Kết quả như vậy, tuyệt đối khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Thật sao? Cửa thứ nhất trò chơi đã bị làm kẹt chết rồi. Người vừa phục sinh kia nghe vậy, kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đi rồi ngươi sẽ biết. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Tốt, ta lập tức đi xuống. Người kia nói xong, lập tức nhanh chân chạy xuống lầu. Chỉ là, vừa mới khẽ động, liền trực tiếp bị trượt chân ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thế mà đang đứng trong đống xác chết. A. Hắn bị những thi thể này làm giật nảy mình, hoảng sợ kêu to lên, vội vàng lùi lại. Chỉ là, hai chân hắn run rẩy, hoàn toàn có chút không đứng dậy nổi, chỉ có thể chậm rãi lê bước đi xuống lầu. Trông thấy trạng thái của người này, đám người cũng không nói gì thêm. Dù sao, vừa mới trải qua một trận sinh tử, lại gặp nhiều thi thể đồng loại như vậy, không phát điên đã được coi là tốt. Lúc này, Mục Như Phong lấy ra một tờ 100 tệ, trực tiếp kín đáo đưa cho người lùn. Mục Như Phong trực tiếp nhét tờ tiền 100 vào tay người lùn quỷ dị. Lão huynh, làm phiền ngươi mỗi lần đều ném khăn tay đằng sau ta. Mục Như Phong mở miệng nói. A, người lùn quỷ dị biểu lộ trở nên có chút mơ hồ. Không chỉ người lùn mơ hồ, mà ngay cả Chu Văn mấy người cũng kinh hãi nhìn về phía Mộc Như Phong. Thế mà lại quang minh chính đại hối lộ quỷ dị của trò chơi này. Như vậy không trái với quy tắc sao? Người lùn quỷ dị không chút do dự thu tờ tiền 100 lại, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn hối lộ ta, vẫn còn non lắm, tiền ta thu, nhưng ta sẽ không ném sau lưng ngươi. Người lùn quỷ dị mang bộ dạng ngươi làm gì được ta? Người lùn quỷ dị biết rõ, tiểu tử này khẳng định có biện pháp gì đó để phát giác trước được việc hắn ném khăn xuống. Càng bởi vì người này có năng lực thuấn gian di động, cho nên tuyệt đối không thể ném khăn về phía sau hắn. Còn những khế ước giả khác, người lùn quỷ dị không tin bọn họ đều có được thủ đoạn lợi hại như Mộc Như Phong. A, à, ngươi chỉ cần 100 đồng thôi sao? Ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, ta là muốn phục sinh những nhân loại đã chết kia. Nơi đó còn có 19 người, một người 100 đồng, vậy chính là 1.900, ngươi là chỉ muốn 100 đồng này thôi, hay là muốn lấy thêm 1.900 đồng nữa đây? Mộc Như Phong không hề hoảng, lấy ra một xấp nhỏ hồn sao, lắc lư trước mặt người lùn quỷ dị. Khi xấp hồn sao này được lấy ra, hai mắt của người lùn quỷ dị liền không thể rời đi. Ngươi xác định, ném khăn tay một lần liền cho ta 100 đồng. Người lùn quỷ dị rõ ràng có chút động lòng. Phải biết, hắn ở đây làm công, một ngày cũng chỉ được 100 đồng, mà phó bản trò chơi này cũng chỉ tồn tại 24 giờ. Nói cách khác, hắn kiếm xong 100 đồng này là hết. 100 đồng một ngày, thực ra không tính ít, nhưng cũng không quá nhiều. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể ăn được huyết nhục tươi mới của nhân loại ở đây. Bất quá, mới vừa ăn đầu của 20 người kia, hắn đã sớm no nê, bây giờ có thể lập tức kiếm được 2.000 đồng hồn sao, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Hắn vốn dĩ chỉ là một con quỷ cấp 2, nếu không phải phó bản này có tính đặc thù, hắn không thể tăng lên tới cấp 3. 2.000 đồng hồn sao, đó cũng là tiền lương 20 ngày của hắn. Đương nhiên là thật, nếu ta quỵt nợ, lần sau ngươi không ném sau lưng ta là được chứ gì. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, vậy mau bắt đầu đi, trò chơi chỉ có 3 lượt, một vòng chỉ có thời gian của một ca khúc, vừa rồi đã chậm trễ không ít thời gian. Người lùn quỷ dị lúc này thúc giục Mộc Như Phong. Ách, được. Thấy người lùn quỷ dị có chút sốt ruột, Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, sau đó lập tức trả lời. Chợt, hắn thuấn gian di động, trực tiếp trở lại vị trí của mình, ngồi xuống tại chỗ. Ca khúc, Đâu Thủ Quyên, vẫn còn tiếp tục. Người lùn quỷ dị cầm khăn tay, nhanh chóng chạy vòng quanh. Khi gặp qua Mộc Như Phong, liền lập tức ném khăn tay xuống, thậm chí, còn sợ Mộc Như Phong không biết, trực tiếp vất vất tay, phát ra một đạo quỷ khí làm lay động tóc của Mộc Như Phong. Thao tác như vậy, trực tiếp khiến Chu Văn và những người khác chấn động lớn. Mộc Như Phong tự nhiên cũng phát giác trước, nhặt khăn tay lên, sau đó lại lần nữa thuấn gian, xuất hiện sau lưng người lùn quỷ dị, bắt lấy bờ vai của hắn. Ta muốn phục sinh hắn. Mộc Như Phong chỉ vào một cổ thi thể, mở miệng nói. Đinh. Đào thải người Lý Xuân Sinh, thành công phục sinh. Phục sinh xong xuôi, Mộc Như Phong lại thuấn gian trở về chỗ ngồi. Mà người lùn quỷ dị cũng cầm khăn tay, tiếp tục bắt đầu màn, Đâu Thủ Quyên, tiếp theo. Cứ như vậy, ba lượt trò chơi, thoáng chốc trôi qua. 20 người bị đào thải trước đó, thành công được Mộc Như Phong phục sinh, toàn bộ đều đi hướng tầng L2. Người lùn quỷ dị cũng cầm 2.000 đồng hồn sao, đắc ý biến mất không thấy. Thời gian trò chơi, Đâu Thủ Quyên, kết thúc, chúc mừng mọi người thành công hoàn thành lượt trò chơi này. Các ngươi sẽ có một giờ để nghỉ ngơi, trong thời gian này, chúng ta đã chuẩn bị các loại đồ uống, bánh ngọt và linh thực, mời đến phòng nghỉ ngơi thỏa thích hưởng dụng, cũng có thể tùy thời tiến hành vòng trò chơi thứ ba. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến tới vòng trò chơi tiếp theo đi. Chu Văn nói. Ừm, đi. Cả đoàn người nhao nhao gật đầu, sau đó nhanh chân đi về phía thang cuốn. Bởi vì có năng lực đạo cụ loại quy tắc của Mộc Như Phong, bọn hắn đối với cửa ải trò chơi kế tiếp thế mà không hề sợ hãi, ngược lại, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác hưng phấn. Trên đường, Chu Văn nói, Tiểu Mộc, chuyện lần này, ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, 2.000 đồng hồn sao kia, ban ngành liên quan sẽ chi trả cho ngươi, về phần ban thưởng, đợi chúng ta thông quan xong, chắc chắn không thể thiếu ngươi. Cảm ơn Chu đội. Mộc Như Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn không thiếu 2.000 đồng hồn sao này, nhưng hắn cũng không thể để người khác biết hắn không thiếu hồn sao. Còn về việc hắn lấy đâu ra 2.000 đồng hồn sao, xin nhờ, Mộc Như Phong cũng không phải lần đầu tiên tiến vào phó bản. Không tính lần phó bản này, Mộc Như Phong đều đã thông quan qua 3 cái phó bản, trình độ thông quan còn không thấp, làm sao có thể không có nổi 2.000 đồng hồn sao. Rất nhanh, cả đoàn người liền đi tới tầng L4. Cách cục giống như ở dưới lầu, không khác biệt lắm. Khi bọn hắn nhìn rõ tình cảnh phía trước, lại có chút không hiểu rõ. Chỉ thấy phía trước, có hai nhóm người, riêng đứng ở hai bên. Một nhóm nhân số rất ít, vẻn vẹn chỉ có 4 người, mà nhóm còn lại, thế mà có hơn 100 người. Hai bên đều cầm một cây dây thừng màu đỏ như máu, tráng kiện, ở giữa dây thừng còn có một dải băng màu trắng, phía trước hai nhóm người, riêng có một đường kẻ. Cảnh tượng này, mọi người đều hiểu, lần trò chơi này là kéo co. Chỉ là, mọi người không hiểu, vì sao một bên chỉ có 4 người, mà bên còn lại có hơn 100 người. Theo lý thuyết, cuộc thi kéo co, không phải công bằng, chính trực sao? Mỗi bên đều phải có số người giống nhau mới đúng. Đồng thời, bọn hắn còn nhìn thấy bên kia có một con quỷ dị mập mạp. Con quỷ mập này mang theo một cái còi ở trên cổ, trước ngực treo một tấm bảng, trọng tài, thân phận của hắn tự nhiên đã rất rõ ràng. Cũng chính lúc này, trong đầu mọi người cũng nổi lên âm thanh nhắc nhở. Hoan nghênh mọi người đi vào cửa thứ ba, mọi người cùng nhau đến kéo co đi. Quy tắc trò chơi kéo co, 1. Cuộc thi áp dụng 3 ván thắng 2, bên nào thắng trước 2 ván sẽ giành chiến thắng, người thắng có thể trực tiếp thông quan trò chơi này, kẻ thất bại sẽ bị đào thải toàn bộ. 2. Thời gian mỗi ván là 3 phút, nếu thời gian kết thúc mà dây thừng chưa vượt qua vạch sẽ được coi là hòa. 3. Giữa mỗi ván trò chơi, sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ, cấm chỉ công kích, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải. 4. Khi 2 ván hòa, ván thứ 3 quyết định thắng bại, khi cả 3 ván đều hòa, hai bên đều bị đào thải. 5. Hai bên có thể áp dụng tùy ý thủ đoạn quấy nhiễu đối thủ, từ đó đạt được mục đích thắng lợi. 6. Nhân viên tham gia trò chơi của hai bên, do trọng tài quyết định, sau khi mỗi ván trò chơi bắt đầu, nhân viên sẽ không thay đổi. 7. Xin đừng công kích trọng tài, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải, nếu trọng tài công kích các ngươi có một phút để đánh trả. Khi mọi người nghe xong quy tắc, đều nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, biểu thị hắn có thể sửa chữa quy tắc. Bất quá, Điền Bộ cùng Lão Hắc bọn hắn sao chỉ có 4 người, đối diện lại nhiều người như vậy. Trương Tân cao mày nói. Ngươi không nghe thấy quy tắc thứ 6 sao? Nhân viên do con quỷ trọng tài kia quyết định, ngươi phải nói, vì sao trận này vẫn chưa có người chết, mà chúng ta lại vừa vặn gặp được. Triệu Nhung nói. A, nha nha, lại có người chơi mới tới, hơn nữa còn đều là khế ước giả, thật sự là quá tuyệt vời. Đúng lúc này, con quỷ trọng tài ở xa xa phát hiện ra đám người, lập tức cao hứng nói. Lời nói của trọng tài cũng hấp dẫn ánh mắt của những người đang thi kéo co. Chu Văn. Ngươi, các ngươi sao cũng tới. Còn có, Mộc Như Phong, vì sao ngươi cũng ở đây? Điền Bộ thấy bọn hắn đến, lập tức kinh hãi. Đặc biệt là khi thấy Mộc Như Phong, càng thêm chấn kinh. Hắn đã báo cáo chuyện Mộc Như Phong muốn hợp tác với Tinh Hồng Ưu Tuyển, mà người phía trên cũng đã trả lời rõ ràng. Lại phái thêm một khế ước giả cấp 5 tới đây xác nhận tính chân thực của chuyện này, cùng với một số chuyện sau đó. Trong thời gian này, phải nghiêm khắc đảm bảo an toàn cho Mộc Như Phong. Bây giờ lại thấy Mộc Như Phong ở đây, làm sao có thể không chấn kinh. Van cầu các ngươi, hãy để chúng ta thắng đi, các ngươi chỉ có 4 người, chúng ta có hơn 100 người. Ô ô ô, ta không muốn chết, các ngươi là đơn vị chính phủ, chẳng lẽ 4 người các ngươi muốn sống sót mà hại chết chúng ta sao, ta thừa nhận các ngươi là anh hùng không nên hy sinh một chút sao, các ngươi chỉ có 4 người, mà chúng ta có hơn 100 người, các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Lúc này, trong đám người kia, phát ra tiếng nức nở, tiếng hét phẫn nộ. Những người bình thường này mặc kệ dùng sức lôi kéo dây thừng như thế nào, cây dây thừng kia phản phất như bị cố định tại chỗ, hoàn toàn không thể lay chuyển. Điền Bộ, Lão Hắc nghe vậy, sắc mặt dị thường khó coi. Mà hai khế ước giả của tập đoàn kia, sắc mặt cũng cực kỳ lạnh lẽo. Nếu không có Điền Bộ áp chế, bọn hắn đã sớm lợi dụng năng lực để giành thắng lợi. Không có cách nào, Điền Bộ cùng Lão Hắc đều là nhân viên chính phủ, thua, chính là bọn hắn chết, thắng, chính là hơn 100 người đối diện chết. Hai người bọn họ không thể chấp nhận kết quả như vậy. Về phần hai khế ước giả của tập đoàn kia, tự nhiên là không có áp lực này, theo bọn hắn nghĩ, người bình thường làm sao có thể so sánh được với khế ước giả như bọn hắn, đối mặt với hơn 100 người kêu gọi, giận mắng, cầu xin tha thứ, Điền Bộ cùng Lão Hắc đều là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hai khế ước giả của tập đoàn kia nhìn về phía Lão Hắc cùng Điền Bộ, thậm chí bọn hắn đã nghĩ có nên động thủ quấy nhiễu hai người này, sau đó cưỡng ép thắng lợi. Thời gian đến, kết thúc ván này, hai bên bất phân thắng bại, tốt, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Chú ý a, có thể nói chuyện, nhưng không thể động thủ, nếu không, ta không ngại ăn chút điểm tâm. Con quỷ mập mạp ngồi phịch xuống đất, thản nhiên nói. Dường như, hắn rất hưởng thụ công việc này. Thoại âm rơi xuống, con quỷ mập mạp lại nhìn về phía Mộc Như Phong và những người khác. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian tới, gia nhập đội ngũ ít khế ước giả đi. Ván tiếp theo, chính là ván quyết định thắng bại, là đội khế ước giả các ngươi thắng. Hay là những người bình thường này thắng. Hoặc là, các ngươi vẫn hòa. Cùng nhau bị loại, ha ha, vui vẻ quá, hôm nay vận khí thật tốt, thế mà có thể làm trọng tài trong trò chơi này. Con quỷ mập mạp cười lớn, dường như cực kỳ vui vẻ. Cũng chính là vào lúc con quỷ mập mạp nói xong, trong đầu Mộc Như Phong và những người khác đều vang lên một âm thanh nhắc nhở. Ngươi đã gia nhập đội khế ước giả, mời lập tức tiến về khu vực khế ước giả, ngươi sẽ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Mộc Như Phong nhìn về phía Chu Văn hướng về phía hắn gật đầu, sau đó đám người không nói lời nào đi về phía Điền Bộ và những người khác. Ai, các ngươi không nên tới. Điền Bộ ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía Mộc Như Phong bọn người thở dài. Mấy người cũng không nói chuyện, đi theo ngồi xuống bên cạnh. Điền Bộ, ta biết rõ ngươi không muốn những người bình thường kia chết, nhưng là, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sống sót ở cửa ải tiếp theo sao? Đúng vậy, cho dù là bọn họ sống sót, vậy cửa ải sau? Rồi cửa ải sau nữa thì sao? Chúng ta bây giờ bên này lại gia nhập thêm 8 khế ước giả, ta cũng không tin ngươi thật muốn để những người bình thường kia thắng. Một khế ước giả của tập đoàn lạnh giọng nói. Này, ngươi, cái tên gia hỏa này, có cần phải máu lạnh như vậy không? Ai nói chúng ta sống không nổi? Đúng vậy, nếu không phải là các ngươi xuất hiện, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định có thể sống sót. Các ngươi là người, chẳng lẽ chúng ta không phải là người, phía quần thể người bình thường, lại truyền tới tiếng trách cứ cùng gào thét. Câm miệng. Một khế ước giả khác của tập đoàn không nói lời nào bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Khí tức kinh khủng quét sạch mà ra, làm cho những người bình thường kia sinh lòng sợ hãi, lập tức cũng không dám lên tiếng nữa, nhao nhao ngậm miệng lại. Điền Bộ, ta tin tưởng ngươi có phán đoán của mình, hơn nữa, hẳn là ngươi cũng đã có quyết định chứ. Khế ước giả của tập đoàn này quay đầu nhìn về phía Điền Bộ, chậm rãi nói. Ai? Điền Bộ lại thở dài. Nếu như nói trước đó vẫn là không cách nào làm ra quyết định, vậy thì, khi Mộc Như Phong xuất hiện, trong lòng hắn đã có phán đoán. Chỉ là, câu nói kia, hắn chung quy là nói không nên lời. Đợi đã, Lưu Chính, ngươi sống sót thế nào? Còn có Hồ Trọng. Trương Tân. Lão Hắc bỗng nhiên hô lớn. Hửng. Điền Bộ lúc này cũng rốt cục phản ứng kịp. Hắn ánh mắt rơi vào Trương Tân, Hồ Trọng, còn có Lưu Chính trên thân. Ba người các ngươi không phải đã chết rồi sao? Hả? Chu Văn, là các ngươi tại cửa thứ nhất đã hồi sinh bọn hắn, đúng. Chu Văn gật đầu. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nguyên bản buồn khổ Điền Bộ cùng Lão Hắc, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Ai, chỉ là, cục diện bây giờ, ta, nhìn xem Điền Bộ muốn nói lại thôi, Mộc Như Phong cũng không muốn để Điền Bộ nói ra câu nói kia, lúc này mở miệng nói, Điền Bộ, không cần lo lắng, lần này, không ai sẽ chết. Không ai sẽ chết, làm sao có thể? Ta nội tâm rất dày vò, chịu đựng qua hai ván, trận tiếp theo là ván thứ ba, hai bên, nhất định phải phân ra thắng bại. Điền Bộ trở nên có chút u ám. Điền Bộ, tin tưởng ta, không có vấn đề. Mộc Như Phong mắt nhìn con quỷ trọng tài, lên tiếng lần nữa nói. Con quỷ trọng tài kia một mực nhìn xem bọn hắn bên này, tự hồ đối với bọn hắn nói chuyện cực kỳ cảm thấy hứng thú. Điền Bộ, tin tưởng Mộc Như Phong, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Văn cũng cho ra đáp án khẳng định. Cái này, đây là ý gì? Điền Bộ không rõ ràng cho lắm, mở miệng hỏi. Chu Văn không nói gì, ngược lại hướng phía con quỷ trọng tài liếc mắt một cái. Điền Bộ lập tức phản ứng kịp, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, tốt, đợi lát nữa trò chơi bắt đầu đi. Điền Bộ cũng không có hỏi tới, hiển nhiên biết rõ lời của bọn hắn không thể bị con quỷ trọng tài kia nghe thấy. Hai khế ước giả của tập đoàn kia tựa hồ cũng rõ ràng một chút, cũng không nói nữa, ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật, nếu không phải không cách nào công kích trọng tài, bọn hắn đều muốn đối với con quỷ trọng tài kia xuất thủ. Đương nhiên, dù là có thể xuất thủ, sợ là bọn hắn cũng là kết cục đoàn diệt. Bởi vì, con quỷ trọng tài kia lại là quỷ cấp 5. Tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, quỷ đều theo cấp bậc cao nhất trong đám người mà tính. Nhưng đã đến cửa thứ ba, thế mà lại đề cao thêm một cấp bậc hạn mức cao nhất. Điều này cũng làm cho bọn hắn không thể không suy đoán, có phải hay không đến cửa thứ tư, quỷ dị sẽ trực tiếp tăng lên hai cấp bậc, nửa giờ, rất nhanh liền trôi qua, Mộc Như Phong một mực ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần, cũng không cùng những người khác tiến hành trò chuyện. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếp theo, sẽ tiến hành vòng thứ ba trò chơi so đấu, xin mời tất cả nhân viên vào vị trí, con quỷ trọng tài đứng dậy, mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy, cũng là lập tức đứng dậy, đồng thời cầm lấy dây thừng gai trên mặt đất. Chuẩn bị, 3, 2, phù phù ô, theo tiếng còi vang lên, đám người bình thường kia dùng hết sức lực bú sữa mẹ, tự hồ muốn trong nháy mắt đem nút buộc kéo qua mà từ đó giành được thắng lợi. Chỉ là, hai khế ước giả của tập đoàn kia đã sớm đề phòng, hai người thể nội quỷ lực phun trào, trực tiếp liền đem dây thừng giữ chặt, hoàn toàn không cho bên kia chút cơ hội nào. Cũng không biết bọn hắn là năng lực gì, thế mà từng chút hướng phía bên này kéo qua. Điền Bộ, làm phiền ngươi giống như hai ván trước, ổn định cục diện đi. Mộc Như Phong buông lỏng dây thừng, mở miệng nói ra. Được. Điền Bộ cũng không nói thứ gì, trên tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem hai khế ước giả của tập đoàn kia chấn động ra, một mình giữ chặt dây thừng. Lập tức, hai bên liền đứng tại chỗ, đối diện kéo không nhúc nhích, mà bên này vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cục diện giống y hệt như hai ván trước. Điền Bộ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Điền Bộ, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Hiện tại lại là đang làm gì? Hai khế ước giả của tập đoàn kia quay đầu, nhìn về phía sau lưng Điền Bộ. Hai ngươi câm miệng, nhìn xem là được. Lão Hách nhìn về phía hai người, quát lớn một tiếng. An tâm chính là, lần này chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Chu Văn cười nhạt nói. Đúng vậy a, Điền Bộ, hắc hắc. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Triệu Nhung, Trương Tân và các khế ước giả khác trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Các ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì, mau nói đi. Điền Bộ cũng đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Mộc Như Phong. Tiểu Mộc, bắt đầu đi. Chu Văn hướng phía Mộc Như Phong nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, trong lòng mặc niệm sửa chữa quy tắc. Sau một khắc, trong lòng bàn tay hắn trống rỗng xuất hiện một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Đây là cái gì? Điền Bộ cũng phát hiện trên tay Mộc Như Phong xuất hiện đồ vật. Đây chính là đồ tốt. Mộc Như Phong cười cười, sau đó bắt đầu viết quy tắc. Hắn cũng sớm đã suy nghĩ tốt, cần sửa chữa cái gì. Lúc này, một quy tắc hoàn toàn mới xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. 8. Người bị đào thải đều sẽ bị mang đến tầng L2, tham dự cửa thứ nhất trò chơi ném bao cát. Bởi vì cửa ải này, còn chưa có người chết, cho nên Mộc Như Phong hoàn toàn không cần viết quy tắc liên quan đến phục sinh người bị đào thải. Mà quy tắc này, đối mặt với tình huống bây giờ, cũng là cực kỳ thích hợp. Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào quy tắc này. Mấy giây trôi qua, quy tắc không bị xóa đi, cái này cũng mang ý nghĩa, trò chơi quy tắc thừa nhận quy tắc mới này của Mộc Như Phong. Làm người bị trò chơi đào thải, kết quả tất nhiên là tử vong, nhưng là, nếu như để cho bọn hắn quay lại tầng L2 tham dự cửa thứ nhất trò chơi, thậm chí so với tử vong còn đáng sợ hơn, cũng coi là rất phù hợp với quy tắc. Ha ha, không thành vấn đề. Mộc Như Phong đem quy tắc mới biểu hiện ra cho đám người quan sát. Tốt, ván này ổn. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Vẫn là một tiên sinh lợi hại, thế mà nghĩ đến việc gia tăng quy tắc này. Cung Thiên Long tán dương. Chu Văn và mấy người khác trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung. Quy tắc này thật sự rất thích hợp với tình huống hiện tại. Bọn hắn thắng, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Mà hơn 100 người thua, dĩ nhiên chính là tiến về tầng L2 tham dự cửa thứ nhất trò chơi ném bao cát. Mà cửa thứ nhất đã bị bọn hắn kẹp chết, bọn hắn an toàn cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này, đây là cái gì? Điền Bộ cũng nhìn rõ ràng quy tắc phía trên, nhưng là, hắn có chút không dám xác định. Ta nói, Tiểu Mộc, ngươi không phải là đã sửa đổi quy tắc chứ? Lão Hắc nuốt một ngụm nước bọt nói. Thật hay giả? Còn có thể sửa chữa quy tắc bên trong phó bản, hai khế ước giả của tập đoàn kia gặp đây, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải sửa chữa A, mà là tăng thêm. Triệu Nhung tri kỷ uống nắng lời của hai người. Đúng thế, ngay cả cửa thứ nhất trò chơi, đều bị chúng ta kẹt chết. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Đây đương nhiên là thật, không tin, các ngươi nhìn, tên gia hỏa kia muốn ra tay với chúng ta. Mục Như Phong cười chỉ hướng con quỷ trọng tài. Con quỷ trọng tài thông qua bọn hắn nói chuyện, cũng là lập tức đi xác nhận quy tắc. Không nhìn thì không sao, vừa xem xét liền giật nảy mình, quy tắc, thế mà thật sự bị sửa đổi. Không không không, không phải sửa chữa, mà là tăng thêm một quy tắc mới. Hắn chưa hề nghe nói qua, quy tắc còn có thể sửa chữa hoặc là tăng thêm. Mặc dù, người bị đào thải là một lần nữa đi thông quan cửa thứ nhất, nhưng là, cái này không phù hợp với lợi ích của hắn. Bởi vì người bị đào thải đều là điểm tâm của hắn, hắn làm sao cam tâm đem đồ ăn đưa tới cửa thả đi, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, đem đạo cụ có thể tăng thêm quy tắc của ngươi cho ta, ta liền để ngươi rời khỏi phó bản này. Con quỷ trọng tài một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Con quỷ trọng tài cũng không cảm thấy loại năng lực tăng thêm quy tắc này là thuộc về Mộc Như Phong bản thân, tất nhiên là hắn có một kiện đạo cụ quy tắc. Hắn tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong, loại đạo cụ quy tắc cường đại này nếu như bị hắn đạt được, vậy hắn coi như khó lường. Cho ngươi. Ngươi đang nghĩ rắm ăn đấy à? Điền Bộ, tranh thủ thời gian thắng được trận thắng lợi này đi. Mộc Như Phong cười nhạo một tiếng, sau đó hướng phía Điền Bộ nói. Được. Điền Bộ lúc này cũng phản ứng kịp, liền chuẩn bị đem nút buộc kéo qua. Đúng lúc này, con quỷ trọng tài không chút do dự ra tay với Mộc Như Phong. Trong lúc trò chơi, con quỷ trọng tài là có thể đối với bọn hắn xuất thủ, nhưng là, nếu như trò chơi kết thúc, vậy hắn liền không thể động thủ. Mộc Như Phong nhìn xem nắm đấm so với đầu hắn còn lớn hơn đập tới, sắc mặt của hắn không có chút biến hóa nào. Chỉ là, hai cánh tay hắn gác ở trước người mình. Bành! Một tiếng vang trầm, một cổ kình khí cường đại tản ra bốn phía, thổi tung bay sợi tóc của đám người. Hửng! Thế mà không có việc gì. Quả nhiên có bí mật. Trọng tài quỷ thu hồi nắm đấm, mặt mày tràn đầy vẻ hung tợn. Điền Bộ sắc mặt đại biến, lập tức nói, toàn thể đều có, bảo vệ Mộc Như Phong, đồng thời, Điền Bộ cũng bỗng nhiên kéo mạnh dây thừng trong tay, muốn trực tiếp định ra thắng bại. Những người bình thường thấy vậy, lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ hiện lên. Có ít người trong bọn họ đều đã từ bỏ, căn bản không dùng sức, chỉ có số ít người nắm kéo. Đột nhiên, cổ lực lượng khổng lồ này hiển hiện, chỉ thấy những người này lảo đảo, trực tiếp ngã về phía trước. Mà nút buộc dây thừng tự nhiên vượt qua bên phía khế ước giả. Điều này cũng có nghĩa là bên phía nhiều người thua, bên phía khế ước giả thắng lợi. Không. Chết chắc rồi hu hu, đáng chết, các ngươi đáng chết. Những người kia biết mình bị đào thải, lập tức kinh hãi, sau đó là giận dữ, càng có người nức nở tuyệt vọng. Quỷ lực mãnh liệt, trong nháy mắt từ đám khế ước giả bộc phát ra. Hỏa diễm, hắc vụ, sợi tơ sắc bén, còn có lực lượng cực hàn hiện ra. Tất cả mọi người ra tay, cho dù là hai khế ước giả của tập đoàn kia, cũng đồng dạng hướng phía trọng tài quỷ ra tay. Dừng tay, hắn công kích ta, các ngươi công kích trọng tài, sẽ trực tiếp bị phán định đào thải. Mộc Như Phong sắc mặt biến hóa, lớn tiếng ngăn lại. Những người còn lại nghe vậy, đều sững sờ, khi bọn hắn kịp phản ứng, công kích cũng đã đánh vào trên thân trọng tài quỷ. Thực lực trọng tài quỷ đạt đến cấp 5, đối mặt với đám người tấn công, thế mà không tránh không né, ngược lại hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bành trướng lên, giống như khí cầu. Khi những công kích kia nện ở trên thân trọng tài quỷ, đều lõm xuống, sau đó trong nháy mắt hất ngược công kích về. Cho dù là quỷ hỏa của Chu Văn, cũng đều bị đánh ngược trở lại. Đám người lập tức né tránh, cũng không bị bắn ngược trở về mà công kích trúng. Đáng chết, quy tắc sao lại bị sửa lại, không phải các ngươi tất cả đều phải vào trong bụng của ta. Trọng tài quỷ oán độc nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta bị đào thải. Lúc này, Thành Hữu Lâm mở miệng nói. Ta cũng bị đào thải. Người nói chuyện là Trương Tân. Ta cũng vậy. Điền Bộ sắc mặt đen như than. Lần này không xong, hình như chỉ còn lại Mộc Như Phong một người. Chu Văn thần sắc ngưng trọng nói. Các ngươi vừa mới nói trò chơi lầu một thật sự bị kẹt chết sao? Tập đoàn Khế Ước Giả sắc mặt có chút khó coi hỏi. Hai người bọn họ cũng bị trọng tài đột nhiên xuất hiện công kích làm cho mộng, cộng thêm Điền Bộ bỗng nhiên ra lệnh, cũng làm cho bọn hắn theo bản năng công kích. Như thế, hai người cũng đều bị đào thải. Nếu như vòng thứ nhất trò chơi thật sự bị kẹt chết, như vậy, bọn hắn cũng có thể an tâm một chút. Không phải, bắt đầu lại từ cửa thứ nhất, quả thực là muốn mạng già của bọn hắn. Đương nhiên là thật. Mộc Như Phong nói. Ván này trò chơi kết thúc, người thắng, đội Khế Ước Giả. Kẻ bại, đội Khẩu Phần Lương Thực, toàn viên đào thải. Cảnh cáo, người chơi Điền Lâm, Chu Văn, Triệu Nhung. Hồ Trọng công kích trọng tài, trực tiếp đào thải. Mời các vị đào thải lập tức ngồi thang máy đến L2 tầng tham dự vòng thứ nhất trò chơi cửa ải. Ba đạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Điền Bộ, các ngươi đi thôi, nơi này có ta. Mộc Như Phong nói với bọn hắn. Tiểu Mộc. Chu Văn mắt nhìn Mộc Như Phong, muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt nghiêm túc của Mộc Như Phong chặn lại. Đáng chết. Điền Bộ lại lần nữa thầm mắng một tiếng. Mời các vị đào thải lập tức ngồi thang máy đến L2 tầng tham dự vòng thứ nhất trò chơi cửa ải, tiếng thúc giục lại lần nữa vang lên. Đồng thời, một cổ ý niệm kinh khủng bao phủ đám người, tự hồ, bọn hắn trước khi đến L2 tầng, sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Trong nháy mắt, tất cả người bị đào thải thân thể cứng đờ, sau đó như là một bộ con rối bị giật dây, hướng phía thang cuốn đi đến. Điền Bộ bọn người thậm chí không kịp nói gì với Mộc Như Phong. Còn 20 giây, hẳn là đủ rồi. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. 20 giây. Ha ha, xác thực đủ rồi, đủ ta ăn ngươi. Trọng tài quỷ mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng về phía đầu của hắn cắn tới. Nhìn bộ dáng này, tự hồ là chuẩn bị một ngụm nuốt Mộc Như Phong. Ngươi là một con lợn. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, Mộc Như Phong còn đem xưng hào, sát trư cuồng ma, đeo lên. Nói thật, từ khi thu hoạch được danh xưng này, Mộc Như Phong cũng còn chưa có đeo qua. Hơn nữa, xưng hào không phải chỉ có thể mang một cái, mà là có thể điệp gia nhiều cái. Giống như hiện tại, Mộc Như Phong không chỉ có đeo xưng hào, sát trư cuồng ma, mà còn đeo xưng hào, điên cuồng người điều khiển. Lợn. Ta ghét nhất người khác nói ta là lợn. Khí tức trọng tài quỷ trở nên càng thêm kinh khủng. Chỉ là, một giây sau, sắc mặt của hắn kịch biến, cái này. Đây là quy tắc lực lượng, ngươi, trọng tài quỷ thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn trực tiếp biến thành một con lợn có kích thước bình thường. Ta sao lại biến thành lợn rồi, trọng tài lợn thế mà còn có thể nói chuyện, điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Còn lại 10 giây, nên tiễn ngươi lên đường. Trên tay phải Mộc Như Phong chẳng biết từ lúc nào đã cầm một thanh đao mổ lợn. Chỉ thấy Mộc Như Phong nhấc chân, đạp mạnh về phía trước, một đạo lĩnh vực màu đen trong nháy mắt khuếch tán. Quỷ vực. Lúc này, trọng tài lợn trở nên càng thêm hoảng sợ. Không nói hai lời, hắn quay đầu liền chạy về phía sau. 10 giây đồng hồ, chỉ cần sống qua 10 giây này, chờ thời gian phản kích của Mộc Như Phong kết thúc, hắn liền có thể dựa vào quy tắc trò chơi, trực tiếp rời khỏi nơi này, sau đó ở một nơi nào đó chờ đợi vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu. Thế nhưng, trọng tài lợn không biết rằng, hắn chạy trốn về hướng Mộc Như Phong. Giống như một con lợn tự mình đâm đầu vào vết đao. Đây dĩ nhiên không phải trọng tài lợn ngu ngốc, mà là Mộc Như Phong thi triển huyễn thuật quỷ vực. Một đạo hàn quang hiện lên. Thân thể con lợn từ đầu đến cuối, bị phân thành hai, vết cắt cực kỳ trơn nhẵn, cho dù là xương cốt cứng rắn, cũng không dừng lại dù chỉ một chút. Bành! Một âm thanh vang lên. Hai phiến thịt lợn đồng thời rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Phát động thành công, lực lượng cộng không. Một, quỷ khí cộng không. 1%, Mộc Như Phong đem quỷ vực thu hồi, nhìn xem thi thể lợn trên đất, cảm thán nói, là một con lợn tốt, không có sách về trại nuôi lợn, vẫn còn có chút đáng tiếc. Trọng tài lợn đến chết, đều không có phát ra âm thanh. Nếu là thủ đoạn kích sát bình thường, trọng tài lợn khó mà bị nhất kích tất sát. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Mộc Như Phong, kẻ không theo lẽ thường. Xưng hào, đao mổ lợn, cộng thêm gấp 10 thuộc tính, tam trọng điệp gia này, đừng nói trọng tài lợn chỉ là cấp 5, dù là cấp 6 cũng phải nuốt hận. Thân thể trọng tài quỷ dần dần khôi phục nguyên dạng. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy thân thể trọng tài quỷ bắt đầu chậm rãi hòa tan, không chỉ là huyết nhục, xương cốt bên trong cũng đều hòa tan theo. Chưa đến một lát, thân thể bị chặt làm đôi tất cả đều hóa thành một đám chất lỏng, sau đó chậm rãi bị mặt đất hấp thu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trò chơi kéo co kết thúc, chúc mừng người chơi thành công thu được thắng lợi cửa ải thứ 3, ngươi sẽ có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian này, đã chuẩn bị cho các ngươi các thức rượu, bột mì bao, bánh ngọt, linh thực, hoa quả, mời đến phòng nghỉ ngơi thỏa thích hưởng dụng, cũng có thể tùy thời tiến hành vòng thứ 4 trò chơi cửa ải, có hoa quả sao? Vậy thì ăn chút hoa quả rồi đi vòng thứ 4 trò chơi đi. Mộc Như Phong lúc này hướng về phía phòng nghỉ ngơi đi đến. Khi hắn đẩy ra cửa lớn phòng nghỉ ngơi, liền nhìn thấy giữa phòng, có một cái bàn dài to lớn. Trên bàn dài, bày đầy đồ uống, nước khoáng, còn có các loại bia, về phần ăn uống, có bánh mì, bánh ngọt cùng các loại hoa quả. Mộc Như Phong đối với bánh mì bánh ngọt không có hứng thú, hắn trực tiếp đi tới trước bàn, cầm lấy miếng dưa hấu đã cắt gọn, bắt đầu ăn. Hiện tại, tất cả người chơi đã toàn bộ bị kẹt tại cửa thứ nhất. Toàn bộ phó bản, cũng chỉ có Mộc Như Phong một người còn có thể tiếp tục vượt qua. Không có người ngoài, nói thật, Mộc Như Phong cũng có thể thoải mái hơn. Điều duy nhất lo lắng chính là, hắn đã thông quan vòng thứ 3, nhưng vẫn không có xuất hiện điều kiện thông quan phó bản. Không lẽ thật sự phải thông quan tất cả cửa ải trò chơi mới tính là thông quan phó bản? Vậy những người bị kẹt chết ở cửa thứ nhất phải làm sao? Trong lòng Mộc Như Phong không khỏi đưa ra dự tính xấu nhất. Bất quá, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, trước đó nghe những người mới phục sinh nói qua, tại L7 lộ thiên, còn có hơn mấy trăm người xem. Nhất cử nhất động của hắn đều bị bại lộ trong mắt những người kia. Không biết quỷ vực của ta có thể che kín hình tượng không? Mộc Như Phong ý tưởng đột phát. Bất quá, cho dù có thể che kín, Mộc Như Phong cũng không biết có nên hay không, bởi vì hắn hoàn toàn không thể liên hệ với người khác. Được rồi, đi một bước tính một bước. Mộc Như Phong ăn xong miếng dưa hấu trên tay, sau đó cầm qua một bình nước khoáng, vặn ra nắp bình, rửa tay và miệng, sau đó mới đẩy cửa phòng nghỉ ngơi, hướng về phía L5 tầng mà đi. Theo thang cuốn từ từ đi lên, Mộc Như Phong đi tới L5 tầng. Chỉ là, tầng này, hoàn toàn khác biệt so với những tầng còn lại, đen như mực, mờ tối, không gian cực kỳ trống trải, đập vào mắt không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào. Trên mặt đất còn có quỷ khí tràn ngập, trong không khí, thỉnh thoảng còn có quỷ khí ngưng tụ không tan, hóa thành hình thù kỳ quái vật thể, chợt nhìn, giống như quần ma loạn vũ. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, giống như nhân gian luyện ngục. Làm cái gì vậy? Tầng này là tình huống gì? Mộc Như Phong nhíu mày, cầm đèn pin, chiếu về phía bên trong. Ánh đèn đảo qua, những quái dị vật thể do quỷ khí biến thành kia trực tiếp tiêu tán. Khi tia sáng dời đi, chúng lại ngưng tụ lại, quả nhiên quái dị vô cùng. Mộc Như Phong phóng xuất ra quỷ vực, tay phải cầm đao mổ lợn, trực tiếp đi vào bên trong. Khi hắn rời thang cuốn, bước vào L5 tầng, trong óc hắn xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Hoan nghênh đi vào cửa ải cuối cùng, đánh con quay quy tắc trò chơi. Một, người chơi sẽ làm con quay ra sân, sau khi biến thành con quay, tất cả năng lực và đạo cụ đều không thể sử dụng. 2. Làm con quay bị quật, sẽ không bị thương, sẽ không tử vong, chỉ có thể cảm nhận được đau đớn. 3. Chỉ có ngươi kiên trì lâu hơn đối thủ, vậy ngươi sẽ thu được thắng lợi ván này, thông quan phó bản trò chơi. Hửm! Cái quỷ gì thế này, chơi con quay? Ta mẹ nó biến thành con quay bị quỷ đánh. Mộc Như Phong nghe xong mấy cái quy tắc trò chơi này, trong nháy mắt sợ ngây người. Ba cái quy tắc, chỉ vẻn vẹn ba cái quy tắc, nhưng mỗi một cái đều có thể khiến người ta chấn kinh. Nói đùa, cửa này, mặc dù nói sẽ không tử vong, sẽ không bị thương, nhưng mà, bị không ngừng đánh đập thống khổ, tuyệt đối là cực hình kinh khủng nhất. Mộc Như Phong không thể ngờ, cửa cuối cùng này lại kinh khủng như vậy. Cũng ngay lúc này, Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn khôi phục lại ý thức, chợt phát hiện, hắn đang nằm trên mặt đất. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, mình không cảm giác được tay chân của mình, thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái cũng không thể làm được. Bất quá hắn vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy. Chỉ là, mắt hắn nhìn xuống, căn bản là không thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút tiếng hoan hô và hò hét. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong phát giác được có người nắm lấy thân thể hắn, sau đó đỡ hắn dậy. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng được điều chỉnh lại. Đập vào mắt là một đấu trường cực lớn. Xung quanh, có rất đông quỷ dị khán giả đang ngồi. Mà ở một góc khuất, lại có không ít nhân loại khán giả đang hoảng sợ. Xem phục sức của bọn hắn, Mộc Như Phong suy đoán, những người này có khả năng chính là những khán giả ở trên tầng lộ thiên L7. Chỉ là, không biết rõ vì sao, lại xuất hiện ở nơi này. Không tệ, ngược lại là rất cứng chắc, lần này chắc chắn có thể kiên trì thật lâu. Một quỷ dị dáng vóc tráng kiện nhìn con quay Mộc Như Phong, hài lòng gật đầu. Mộc Như Phong muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện, mình căn bản không thể mở miệng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong, chẳng khác nào biến thành một kẻ tàn tật miệng không thể nói, tay chân không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt và lỗ tai là còn dùng được. Yên tâm, ta đánh sẽ rất nhanh, mặc dù đau đớn một chút, nhưng mà ngươi cũng có thể xoay lâu hơn một chút. Quỷ dị kia nói, huy động giái trâu bằng xương trong tay. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Giái trâu đánh vào trong không khí, phát ra một tiếng nổ vang. Cũng ngay lúc này, một con quay hình người đối diện cũng bị một quỷ dị khác đỡ dậy. Hiển nhiên, đó là một con quay khác. Chỉ là, Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng khí tức quỷ dị bên trong con quay kia. Nói cách khác, con quay đối diện, không tính là con quay hình người, mà là con quay hình quỷ. 3. Một tiếng nổ vang, bên cạnh Mộc Như Phong, cũng truyền đến một đạo tiếng nổ roi. Mộc Như Phong đảo mắt nhìn lại, phát hiện nơi đó cũng có một quỷ dị và một con quay quỷ dị. Lúc này, Mộc Như Phong quan sát bốn phía, chỉ riêng những gì hắn có thể thấy, đã có 6, 7 con quay. Phía sau hắn, chắc chắn cũng không ít. Nói cách khác, trong cuộc thi quay lần này, Mộc Như Phong chỉ là một người tham dự, đồng thời, còn là một con quay hình người duy nhất. Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ cách, sửa chữa quy tắc, ta phải sửa đổi quy tắc, Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV điên cuồng gào thét trong lòng. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn có chút hoảng, bởi vì tay chân hắn đều bị biến mất, mà lại biến thành một con quay cao bằng người, bên ngoài còn in hình khuôn mặt và điêu khắc thân thể hắn. Trong trạng thái này, hắn căn bản là không cách nào viết quy tắc. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong vui mừng là, cho dù hắn không dùng tay, cũng có thể sửa chữa quy tắc. Chỉ cần dùng ý niệm của mình, sửa chữa hoặc thêm vào quy tắc là đủ. Không chần chừ, Mộc Như Phong lập tức bắt đầu viết quy tắc. 4. Con quay và người đánh sẽ trao đổi thân phận. Thế nhưng, điều khiến Mộc Như Phong thất vọng là, cái quy tắc mới thêm này của hắn, sau khi bị bóp méo một chút, liền bị xóa đi. Nghĩ lại, Mộc Như Phong sửa đổi lại quy tắc thứ nhất. 1. Người chơi sẽ xuất hiện với hình dạng đầy đủ tay chân, quỷ dị biến thành con quay, tất cả năng lực và đạo cụ đều không thể sử dụng. Chữ viết bị sửa đổi bắt đầu vặn vẹo, thậm chí còn trở nên nhạt đi rất nhiều. Thấy vậy, Mộc Như Phong cho rằng không thể sửa chữa được, không khỏi có chút buồn bực. Chỉ là, một giây sau, chữ viết mờ nhạt kia lại bắt đầu đậm lên. Quy tắc trò chơi, sửa chữa thành công. Cũng chính lúc này, Mộc Như Phong lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi loại cảm giác này biến mất, Mộc Như Phong phát hiện, mình đã khôi phục hình người, đồng thời, trong tay cũng xuất hiện một cái xương trâu, mà bên kia xương trâu, lại có mấy cái roi dài nhỏ. Rõ ràng, đây chính là roi dùng để đánh con quay. Mà trước mặt Mộc Như Phong, lại là một con quay hình quỷ. Nhìn hình điêu khắc của nó, lại giống hệt như quỷ dị đã đỡ Mộc Như Phong dậy. Được lắm, Mộc Như Phong đây là đã đổi thân phận với quỷ dị kia. Một màn này cũng bị những quỷ dị dự thi xung quanh phát hiện, nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong. Không chỉ bọn hắn, mà cả những quỷ dị ngồi trên khán đài đấu trường cũng đều lộ vẻ kinh sợ nhìn Mộc Như Phong. Khế ước giả kia sao lại biến thành người có tay có chân? Còn người có tay có chân kia sao lại biến thành quỷ dị? Trời ơi, đây là lần đầu tiên ta thấy tình huống như thế này. Ha ha, thú vị, quá thú vị, cuộc thi quay hôm nay tuyệt đối sẽ rất thú vị. Những quỷ dị trên khán đài càng trở nên điên cuồng. Ai nha nha nha, xem ra cuộc thi quay hôm nay xuất hiện một chút biến tấu. Bất quá, biến tấu này hình như làm cho cuộc thi càng thêm thú vị. Như vậy, ta tuyên bố, cuộc thi quay hôm nay chính thức bắt đầu. Nhắc nhở ấm áp, quy tắc của cuộc thi tựu là không có quy tắc, một người dẫn chương trình mang đôi cánh màu đen, mặc âu phục màu trắng lơ lửng trên không đấu trường, trực tiếp tuyên bố trò chơi bắt đầu. Gần như là khi hắn dứt lời, liền thấy những quỷ dị kia nhao nhao cuốn roi trên tay vào con quay. Mộc Như Phong thấy thế, đương nhiên cũng học theo. Mặc dù đã mấy chục năm không chơi con quay, nhưng Mộc Như Phong vẫn biết rõ cách chơi. Đầu tiên hắn dùng roi quấn quanh chỗ lõm trên đầu con quay, cũng chính là cổ của quỷ dị. Sau khi quấn vài vòng, Mộc Như Phong liền mạnh mẽ giật roi. Rất nhanh, theo roi được rút ra, cũng giao phó cho con quay lực xoay tròn. Với lực lượng kinh khủng của Mộc Như Phong, con quay xoay tiếp rất nhanh. Chợt, Mộc Như Phong không chút do dự vung roi trong tay, quất mạnh vào con quay. 3. Một tiếng nổ vang. Tốc độ xoay của con quay càng trở nên nhanh chóng. Mặc dù con quay không thể lên tiếng, nhưng vẻ mặt đau khổ kia cũng đủ cho thấy nó đang chịu đựng sự thống khổ kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng, Mộc Như Phong không hề hay biết, bởi vì con quay xoay quá nhanh, hắn hoàn toàn không nhìn rõ. 3-3-3-3-3-3, xung quanh liên tục truyền đến tiếng roi quật. Trong toàn bộ đấu trường, tiếng roi quật thậm chí còn át cả tiếng hoan hô của khán giả. Khi thấy con quay đã xoay ổn định, Mộc Như Phong mới bắt đầu quan sát tình huống của những quỷ dị khác. Những quỷ dị này đánh con quay, so với Mộc Như Phong thì gian nan hơn một chút. Từ khí tức của những quỷ dị này, đều là quỷ dị cấp 5, điều này rất đáng sợ. Mộc Như Phong đếm sơ qua, có khoảng 15 quỷ dị cấp 5. Mỗi một con đều là nhân vật hung ác, dị thường khó đối phó. Mà Mộc Như Phong, một khế ước giả cấp 2 xen lẫn trong đó, chẳng khác nào một con hất kỳ lạc vào bầy sói, vô cùng dễ thấy. Chỉ là, Mộc Như Phong không hề cảm thấy mình là hất kỳ. Cho nên khi một quỷ dị sát vách mang theo vẻ mặt dữ tợn, vung roi trong tay quất về phía đầu của Mộc Như Phong, hắn không chút do dự dùng kỹ năng quy tắc với hắn. Ngươi là một con lợn. Mộc Như Phong chỉ vào người kia, mở miệng nói. Không còn cách nào, kỹ năng quy tắc này cần phải hét ra, mới có thể biến đổi phương thành heo. Heo. Sao ngươi biết ta là heo? Quỷ dị kia rõ ràng ngây ra một lúc. Không chỉ quỷ dị kia, mà ngay cả Mộc Như Phong cũng ngẩn ra. Hắn nhìn quỷ dị cao lớn, mang khăn trùm đầu trước mặt, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Lẽ nào, quỷ dị này, thực sự mọc ra một cái đầu heo, sau đó, trước mắt bao người, quỷ dị kia thực sự biến thành một con lợn. Vẫn còn là một con heo trắng béo mút. À, ta sao lại biến thành như thế này rồi? Ngươi, đây là năng lực của ngươi. Con heo kia kinh hãi, vội vàng lùi lại. Mộc Như Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát như vậy. Hắn cũng hiểu rõ lời người dẫn chương trình nói, cuộc thi quay, không có bất kỳ quy tắc nào, hắn có thể tha hồ giết chết những quỷ dị này. Mộc Như Phong tay trái cầm roi, tay phải nắm chặt đao mổ heo, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh con heo, sau đó giơ đao lên chém xuống. Đầu heo đẹp đẽ, rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Thế nhưng, điều khiến Mộc Như Phong mở rộng tầm mắt là, chư thần bị chém đứt đầu, lại nhặt đầu mình lên, sau đó, vèo, một tiếng nhảy ra thật xa. Mộc Như Phong thấy thế, sao có thể bỏ qua, lần nữa vung đao đuổi theo. Chỉ thấy con heo kia dùng đuôi quấn lấy roi, quất mạnh vào một con quay, khiến con quay đó chắn trước lưỡi đao. Rào rào rào, Mộc Như Phong dùng đồ đao chém vào con quay, không những không gây tổn thương cho nó, ngược lại còn làm cho tốc độ xoay tròn của nó nhanh hơn một chút. Còn có thể chơi như vậy sao? Mộc Như Phong cũng bị thao tác này làm cho kinh ngạc. Thì ra, con quay không chỉ dùng để đánh, mà còn có thể dùng để ngăn cản công kích của địch nhân. Dù sao, Con quay là tồn tại không thể bị giết chết, không thể bị tổn thương. Mẹ nó, thằng nhóc này có vấn đề, hắn có thể biến người khác thành heo, là kỹ năng quy tắc. Con heo kia chạy đến khoảng cách an toàn, hướng về phía đám quỷ dị hô to. Đồng thời, còn đem cái đầu bị chém đứt lắp lại trên cổ. Được lắm, quả nhiên là được lắm, chặt đầu mà cũng không chết. Mộc Như Phong coi như đã học được, về sau chặt đầu quỷ dị, còn phải bồi thêm vài đao nữa mới được. Trong nháy mắt, tất cả quỷ dị đều dồn ánh mắt vào Mộc Như Phong. Các ngươi có muốn biến thành heo không? Nếu muốn, ta có thể giúp một tay. Mộc Như Phong mỉm cười. 3. Một âm thanh vang lên, Mộc Như Phong quất một roi vào con quay. Tất cả quỷ dị đều kiêng dè nhìn Mộc Như Phong, còn có thanh đồ đao sát khí 10 phần trong tay hắn. Bọn hắn thực lực tuy đều rất mạnh, nhưng điều bọn hắn không muốn đối mặt nhất chính là năng lực thuộc loại quy tắc. Cho dù là năng lực quy tắc rác rưởi đến đâu, bọn hắn đều không thể chống cự. Cho dù là quy tắc bắt bọn hắn cởi quần, nếu trúng chiêu, bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn ở chỗ này mà cởi quần. Cho nên, dù Mộc Như Phong chỉ là một khế ước giả cấp 2, bọn hắn cũng chưa tiến lên. 3. Mộc Như Phong dùng roi lần nữa quất vào con quay phía trên. Sau đó, ánh mắt hắn bắt đầu hướng phía những quỷ dị kia dò xét. Đã những quỷ dị này không chủ động xuất thủ, vậy thì hắn động thủ. Bởi vì người thắng chỉ có một, mặc kệ sớm hay muộn, bọn hắn đều phải đối đầu. Mộc Như Phong cuối cùng khóa chặt vào quỷ dị đã biến thành lợn kia. Không có cách, đồ đao của hắn hiện tại vẫn còn đang đói khát khó nhịn. Sau khi nhìn chuẩn phương hướng, Mộc Như Phong trực tiếp một cước thật mạnh, lại trực tiếp đem con quay của mình đạp bay ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Con quay của Mộc Như Phong bay vút mười mấy mét, đâm vào một con quay khác phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cả hai va chạm, trực tiếp khiến cho tốc độ xoay tròn của cả hai bên đều có biến hóa. Thân hình Mộc Như Phong như điện, trong chớp mắt đã tới, chợt một roi lại lần nữa quất vào con quay của mình phía trên, ổn định lại con quay có chút lắc lư kia. Mà một con quay khác, chính là con quay bị Mộc Như Phong biến thành lợn kia. Người kia trông thấy Mộc Như Phong đến, có chút giật mình, nhưng cũng không sợ, đồng dạng một roi rút tới, ý đồ ổn định con quay của mình lại. Nhưng mà, lại thấy Mộc Như Phong khoát tay, liền thấy băng vải trên người bắn ra cấp tốc, trước tiên liền quấn quanh lấy trường tiên đang đánh tới kia. Không đợi trường tiên rơi vào con quay phía trên, Mộc Như Phong bỗng nhiên ném một cái, lại trực tiếp đem đồ đao trong tay ném ra. Kẻ đã biến thành lợn nhìn thấy đao mổ lợn đánh tới, sắc mặt biến hóa, lại nhảy lên thật cao, trực tiếp tránh được công kích. Nhưng mà, cũng chính bởi như vậy, Mộc Như Phong đã thấy được cơ hội. Chỉ thấy Mộc Như Phong tiến lên, một cước thật mạnh, quét về phía dưới con quay. Lực đạo to lớn, trực tiếp làm cho con quay bay ra xa 7, 8 mét. Nhưng, con quay ban đầu có chút lắc lư kia, sau khi hạ xuống, lại có thể ổn định lại. Giờ khắc này, Mộc Như Phong xem như đã biết rõ, muốn con quay dừng lại, cần dùng con quay đi va chạm với con quay của đối phương mới được. Nếu như ngươi dùng quyền cước hay năng lực khác đập con quay, sẽ không ảnh hưởng đến con quay, ngược lại còn làm cho con quay chuyển càng nhanh. Đương nhiên, nếu dùng roi, sẽ càng thêm dùng ít sức, tốc độ quay của con quay cũng sẽ càng nhanh. Cũng ngay lúc này, kẻ đã biến thành lợn đang ở trên không trung kia rơi xuống mặt đất, sau đó trước tiên lại hướng về phía thanh đồ đao khảm nạm trên mặt đất đánh tới. Nhìn bộ dáng này, tự hồ là chuẩn bị cướp đoạt đao mổ lợn của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lại xuất hiện ở trước mặt kẻ đã biến thành lợn kia, ở ngay trước đao mổ lợn. Hắn hiện tại thế nhưng là đã mở ra quỷ vực, mà quỷ vực có thể tăng cường một hạng khế ước năng lực của hắn. Vốn Mộc Như Phong có thể thuấn gian di động trong phạm vi 4 mét, trực tiếp lại tăng lên gấp đôi, đạt tới 8 mét. Nhìn thành lợn đang bay nhào tới, Mộc Như Phong thậm chí còn không đi động đao, mà là trực tiếp dùng nắm đấm nghênh đón. Ngao ngao, kẻ đã biến thành lợn làm sao cũng không nghĩ tới Mộc Như Phong lại có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức muốn dừng lại, nhưng trạng thái bây giờ của hắn sao có thể kìm lại được, một nắm đấm to như đống cát, hung hăng đập vào sống mũi của kẻ đã biến thành lợn kia. Ban đầu kẻ đã biến thành lợn nhào tới như thế nào, thì sau đó liền lấy tốc độ gấp mấy lần bay ngược lại. Mộc Như Phong dùng băng vải kéo lấy cán đao của đao mổ lợn thu hồi lại, sau đó vung trường tiên trong tay quất vào con quay phía trên. Lực lượng khổng lồ, làm cho con quay của hắn hung hăng đâm vào con quay của kẻ đã biến thành lợn kia. Bành! Một âm thanh vang lên, hai bên va chạm xong, lại nhanh chóng tách ra. Con quay của Mộc Như Phong chiếm cứ ưu thế, tốc độ quay cũng không giảm xuống quá nhiều, còn dị thường ổn định. Ngược lại con quay của kẻ đã biến thành lợn kia, đã có chút lung lay sắp đổ. Mộc Như Phong thừa thắng truy kích, lại lần nữa quật con quay của mình qua đó. Một lần, hai lần, con quay của kẻ đã biến thành lợn bắt đầu lắc lư trên phạm vi lớn. Một khi con quay xuất hiện tình huống này, như vậy, liền có nghĩa là, hắn sắp ngã xuống đất. Con quay của ta. Ở nơi xa, kẻ đã biến thành lợn vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, hoảng sợ la lên. Giờ phút này, một đôi mắt lợn của hắn đều lồi ra, hốc mũi bị đánh lõm sâu vào, lộ ra dị thường dữ tợn. Khi hắn trông thấy con quay của mình sắp ngã, cái gì cũng không để ý, điên cuồng chạy về phía bên kia. Đồng thời, cũng ngay khi hắn đang chạy nước đại, thân thể vốn là lợn kia, lại khôi phục thành thân người. Chỉ là, đầu vẫn mang một cái đầu lợn lớn. Cũng ngay lúc này, một con quay từ bên cạnh bay tới, lại trực tiếp đụng đầu lợn bay ra ngoài. Hắc hắc, con quay của ngươi sắp ngã liền ngã đi, ta cũng sẽ không để ngươi qua đó. Một quỷ dị cười ha hả nói. Không chỉ là hắn, mấy quỷ dị vừa mới ở trên đều là một mặt cười xấu xa nhìn về phía đầu lợn. Bởi vì người thắng chỉ có một, nếu nhanh như vậy liền có thể loại bỏ một kẻ, vậy thật sự là quá tốt. Các ngươi, mẹ nó, muốn ta chết, ta cũng không cho các ngươi sống tốt. Đầu lợn hét lớn một tiếng, sau đó hai tay chống xuống, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước. Ba. Một âm thanh vang lên. Hai tay đầu lợn đánh mạnh xuống đất, sau đó, liền thấy thân thể vốn là người của đầu lợn bắt đầu biến hình, lại biến thành một con lợn. Một con lợn to lớn, cùng loại với lợn nái siêu cấp trong trại nuôi lợn. Nhìn hình thể của hắn, lại còn to lớn hơn rất nhiều so với cán thi quỷ đã chạy trốn khỏi trại nuôi lợn. Cảm thụ được khí tức kinh khủng tán phát ra từ trong cơ thể hắn, trong lòng chúng quỷ dị đều có chút kinh hãi. Bất quá, bọn hắn lại hoàn toàn không sợ, ba quỷ dị liếc nhau, lại đồng thời quật con quay của mình, trực tiếp đánh tới siêu cấp thành lợn. Ngao, siêu cấp thành lợn rống lên một tiếng, cúi đầu, mạnh mẽ đâm về phía trước. Ba con quay đang bay tới kia lại trực tiếp bị hắn hút bay, mà chính hắn xu thế không giảm, thẳng hướng Mộc Như Phong bên kia mà đi. Trên đường đi, những nơi đi qua, mặc kệ là quỷ dị hay là con quay, đều trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đúng là một con lợn dữ dội. Mộc Như Phong nhìn lợn đang vọt tới, âm thầm kinh hãi. Một con lợn như thế, tuyệt đối đáng giá trăm vạn trở lên. Bất quá, hắn loại này tương đối đặc thù, là một loại trư đầu quỷ, dù giết chết xong, cũng chỉ có đầu lợn là có thể tính là thịt lợn cấp 5, thân thể lại vẫn biến thành nhân loại. Nhưng, nếu như đem tới trại nuôi lợn, lấy tính đặc thù của trại nuôi lợn, có thể hoàn toàn chuyển hóa nó thành lợn, như vậy liền có thể bán được toàn bộ giá trị. Chỉ tiếc, hắn không cách nào đem gia hỏa này tới trại nuôi lợn. Nói đến, xưởng trưởng đầu heo về sau kết cục có phải hay không cũng sẽ biến thành lợn trong trại nuôi lợn. Trong lòng Mộc Như Phong bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. Không chỉ có xưởng trưởng đầu heo, ngay cả Phương chủ quản cùng Bạch chủ quản lúc đầu cũng như thế. Mũi của Phương chủ quản đã biến thành mũi lợn, hai chân Bạch chủ quản cũng thay đổi thành chân lợn, những thứ này cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Vừa rồi một đao không chém chết ngươi, ta hiện tại lại một đao, xem ngươi có chết hay không, Mộc Như Phong cười lạnh, vung động thủ đồ đao trong tay trực tiếp nghênh đón. Một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Thân hình Mộc Như Phong xuyên qua phía dưới siêu cấp thành lợn. Lưỡi đao của hắn từ cổ phía dưới nó, trượt một đường đến phần đuôi, đại lượng nội tạng cùng huyết dịch rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Siêu cấp thành lợn đang bay nhào ngã ầm ầm xuống đất. Lúc này Mộc Như Phong thu đao, sau đó cầm lấy trường tiên, đem con quay của mình lần nữa vọt tới con quay của siêu cấp thành lợn. Lần va chạm này, trực tiếp đem con quay đang đung đưa đụng ngã trên mặt đất, ùng ục lăn vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Lúc này, Mộc Như Phong mới nhìn về phía siêu cấp thành lợn kia. Giờ phút này, hắn nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, bởi vì toàn thân đều bị băng vải của Mộc Như Phong cuốn lên, đâm vào miệng vết thương, điên cuồng hút máu. Cũng chỉ công phu như vậy, con lợn thành to lớn kia lại trở nên hơi khô quắt lại. Phát động thành công, lực lượng cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%, từ sau khi nhuốm máu băng vải biến thành khát máu băng vải, tốc độ hút máu đã nhanh hơn. Trở về đi. Mục Như Phong vẫy tay. Băng vải nghe vậy, lập tức liền từ trên thân hắn xuống, sau đó quay trở về trên người Mục Như Phong. Người tham dự trò chơi Trư Lão Tam đào thải, một loa phóng thanh vang vọng toàn bộ đấu thú trường. Sau một khắc, toàn trường bùng nổ ra một trận tiếng reo hò nhiệt liệt. Hiển nhiên, những người xem này cũng bị trận chiến đào thải này khơi dậy nhiệt liệt trong nội tâm. Nhân loại này, thật đúng là lợi hại. Đúng vậy, một khế ước giả cấp 2, xử lý Trư Lão Tam. Ta nói, không bằng chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước tiên đem gia hỏa này đào thải, có thể là có thể, nhưng là hắn có kỹ năng quy tắc A, có thể đem chúng ta biến thành lợn. Này, ngươi lo lắng cái gì? Khẳng định là có hạn chế, nếu không, hắn đã sớm động thủ, đem chúng ta toàn bộ biến thành lợn. Những quỷ dị kia ghé vào cùng nhau, nhìn chằm chằm Mộc Như Phong bên này, thảo luận cái gì đó. Cuối cùng, bọn hắn đánh nhịp quyết định, cùng nhau xuất thủ đối phó Mộc Như Phong. Nếu ai biến thành lợn, vậy coi như chính hắn không may, nhưng là cũng đạt thành nhất trí, chỉ cần Mộc Như Phong không chết, liền không thể đi công kích quỷ dị đã biến thành lợn. Trong nháy mắt, 14 quỷ dị này liền đem Mộc Như Phong bao vây đoàn đoàn. Bọn hắn đem con quay xung phong, như vậy có thể miễn dịch công kích của Mộc Như Phong, đồng thời cũng có thể làm cho Mộc Như Phong không cách nào trông thấy bọn hắn, từ đó thi triển kỹ năng quy tắc, cũng có thể đem Mộc Như Phong chặn lại ở bên trong. 14 quỷ cấp 5, không thể không nói, Mộc Như Phong vẫn có chút hoảng sợ. Chủ yếu vẫn là vấn đề con quay này. Nếu không có con quay, Mộc Như Phong đối mặt 14 quỷ cấp 5 này, tuyệt đối không sợ. Mọi người cẩn thận, khế ước giả này rất quái, lại còn có được quỷ vực. Lúc này, một quỷ dị bỗng nhiên hoảng sợ nói. Cái gì? Quỷ vực. Một quỷ dị kinh hãi. Không sai, ta vừa mới thi triển quỷ vực xâm nhập, liền bị quỷ vực của hắn ngăn cản. Quỷ dị kia nói. Ngươi lại cũng có quỷ vực, ngươi lại cũng có quỷ vực, ngươi lại. Theo bản năng, những quỷ dị này liền lặp lại. Nói nhảm làm gì, đều cùng nhau ra tay đi, xử lý khế ước giả này rồi nói. Quỷ dị có được quỷ vực kia liếc mắt nói. Quỷ vực, tuyệt đối không phải thứ tầm thường, kẻ có được quỷ vực tuyệt đối là người nổi bật trong số những tồn tại cùng cấp. Cho nên, đám quỷ dị kia mới kinh ngạc khi hắn sở hữu quỷ vực. Đám quỷ dị lần lượt hoàn hồn, sau đó ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Mộc Như Phong. Bất kể thế nào, bọn chúng phải xử lý tên nhân loại khế ước giả này trước, đó mới là điều tất cả đều vui vẻ. Đối mặt sự vây công của bầy quỷ, Mộc Như Phong không hề hoảng sợ. Chỉ thấy Mộc Như Phong dùng sức quất mạnh, lại đánh con quay của hắn về phía trước một con quay khác. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm mãnh liệt vào nhau. Bởi vì Mộc Như Phong là bên tấn công, cho nên con quay đối phương trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, không đợi con quay của Mộc Như Phong ổn định, đã thấy xung quanh có đến ba con quay nhao nhao lao đến va chạm với con quay của Mộc Như Phong. Đồng thời, còn có ba bốn con quay khác tấn công về phía bản thân Mộc Như Phong. Những con quay còn lại thì phối hợp tác chiến ở xung quanh, tùy thời chuẩn bị tiến công. Ba. Ba ba, âm thanh roi nổ vang lên không dứt bên tai. Mộc Như Phong đối mặt con quay đang lao đến, rất tự nhiên thi triển thuấn gian di động. Khi hắn đi vào bên cạnh con quay của mình, một cú quất lại lần nữa đánh bay con quay của mình ra ngoài. Đồng thời, lại lần nữa thi triển thuấn gian di động. Cả người trực tiếp rời khỏi vòng vây, đi theo con quay của mình, lại xuất hiện ở bên ngoài. Bất quá, mấy quỷ dị ở ngoại vi phối hợp tác chiến thấy thế, đã quất con quay của mình, lại lần nữa hướng phía Mộc Như Phong cùng con quay của hắn vây đánh tới. Ngươi là một con lợn. Mộc Như Phong không chút do dự thi triển kỹ năng quy tắc về phía một tên gia hỏa. Đồng thời, lại móc ra, yêu ca hát miệng, trực tiếp sử dụng. Mời chỉ định đối tượng mục tiêu và ca khúc cần biểu diễn. Một giây sau, liền thấy hắn chỉ định quỷ dị kia, đột nhiên liền từ bỏ việc quất con quay, sau đó cất tiếng hát vang. Một đầu tròn một đầu nhọn, dây thừng kéo một phát quay tròn tròn. Con quay nhỏ, xoay nhanh, con quay lớn, xoay chậm. Cái nào dừng trước, đoán thử xem. Một đầu tròn một đầu nhọn, dây thừng kéo một phát quay tròn tròn. Một bài đồng dao, quay gỗ, từ miệng quỷ dị này hát ra, trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta nói, ngươi thương mại đang chơi cái gì vậy, Thảo, hát cái mẹ gì vậy? Mấy quỷ dị lập tức chửi ầm lên. Thế nhưng, quỷ dị đang ca hát kia vẫn hoàn toàn không để ý đến bọn chúng, thậm chí, còn bắt đầu khoa tay múa chân. Lúc này Mộc Như Phong, dùng sức quất con quay, trong nháy mắt đánh tới con quay của quỷ dị đang ca hát kia. Lực đạo to lớn, trực tiếp khiến cả hai bay vọt ra ngoài. Khi cả hai rơi xuống, Mộc Như Phong trước tiên thuấn di qua đó, quất con quay của mình một cái, ổn định nó. Mà con quay của quỷ dị khác thì do chủ nhân của nó không quất nên dẫn đến lắc la lắc lư, trở nên cực kỳ không ổn định. Chủ nhân con quay vẫn còn đang cất tiếng ca vang, nhảy múa vui vẻ, uốn éo cái mông. Mẹ nó, ngươi còn nhảy, con quay của ngươi sắp đổ rồi. Một quỷ dị lập tức nổi giận nói. Đây khẳng định là đạo cụ của tên gia hỏa kia, cấp 5 đều có thể cưỡng chế ca hát, chắc chắn là đạo cụ quy tắc. Đạo cụ quy tắc? Tên tiểu tử này làm sao còn có đạo cụ quy tắc, cái này phải làm sao đây? Nhanh, trước giúp tên gia hỏa kia ổn định con quay đi. Một quỷ dị hảo tâm nói. Thế nhưng, không có quỷ dị nào trả lời. Ánh mắt bọn chúng chớp động, tự hồ đang suy nghĩ có nên đào thải tên gia hỏa đang ca hát nhảy múa này trước hay không. Không có lý do nào khác, bởi vì tên gia hỏa này chính là quỷ dị sở hữu quỷ vực kia. Theo bọn chúng nghĩ, 10 quỷ dị vây đánh Mộc Như Phong, Mộc Như Phong thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà quỷ dị có được quỷ vực này, lại khiến bọn chúng sinh lòng kiêng kỵ. Lúc trước là không dám ra tay với hắn, sợ làm chim đầu đàn, nhưng hiện tại, bị đạo cụ quy tắc của tên nhân loại khế ước giả kia hạn chế, không phải là cơ hội đào thải hắn sao? Có mấy quỷ dị lòng mang ý đồ xấu liếc nhau, tự hồ đã đưa ra quyết định. Cũng chính vào lúc này, đã thấy một quỷ dị bỗng nhiên quất con quay của mình về phía con quay đang lung lay sắp đổ kia. Ai nha, tay trượt rồi, nhanh lên, ngươi mau đem con quay của ngươi tránh đi. Quỷ dị kia hướng phía quỷ dị đang ca hát nhảy múa hét lên. Thế nhưng, quỷ dị kia vẫn như cũ ca hát, đương nhiên, cũng có thể rõ ràng trông thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai con quay trực tiếp va vào nhau. Vốn dĩ con quay kia đã lung lay sắp đổ, bị va chạm như thế, biên độ lắc lư càng thêm lớn. Chuyện này còn chưa kết thúc, lại có thêm hai quỷ dị khác quất con quay của mình qua, hướng phía tên gia hỏa kia giáp công tới. Tình huống như vậy, không có bất kỳ bất ngờ nào, hai con quay một trái một phải, trực tiếp đụng vào. Hai đạo âm thanh thanh thúy vang lên, con quay kia thế mà trực tiếp đứng yên tại chỗ, ở trạng thái thẳng đứng, ngừng lại chuyển động. Hay cho hai quỷ dị này, ra tay quả nhiên là vừa đúng lúc. Rất nhanh, con quay kia ngã xuống đất, ùng ục ục lăn một đoạn, cuối cùng ngừng lại. Cũng chính là khoảnh khắc con quay ngừng xoay, quỷ dị vốn đang cất tiếng ca vang, đầu lâu lại trực tiếp nổ tung ra. Đỏ trắng văng tứ tung, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Mộc Như Phong phản ứng rất nhanh, trước tiên núp ở sau lưng con quay của mình. Thế nhưng, hắn quên mất kéo con quay là xoay tròn. Cho nên, những thứ đỏ trắng bắn ra, hoàn mỹ đổ ập về phía Mộc Như Phong. May mắn, băng vải của hắn đã kịp thời ngăn lại. Đỏ trực tiếp hấp thu, trắng trực tiếp bắn bay, khiến Mộc Như Phong cực kỳ vui mừng. Người chơi cá nheo lão bị đào thải, trò chơi mới bắt đầu được vài phút, đã xuất hiện người thứ hai bị đào thải. Không thể không nói, tốc độ này là cực nhanh. Nếu là những trận thi đấu con quay trước đây, muốn xuất hiện người đầu tiên bị đào thải, ít nhất cũng phải 3-5 phút sau, mà người thứ hai, càng phải 7-8 phút, thậm chí hơn 10 phút. Một ván trò chơi kết thúc, quyết định người thắng cuối cùng, không có 4-50 phút kia là căn bản không thể nào. Giờ khắc này, khán giả trên khán đài và những quỷ dị kia cũng đều thỏa thích hoan hô. Hiển nhiên, lần thi đấu con quay này, thật quá làm cho bọn hắn hưng phấn. Đặc biệt là cái xác không đầu bị đào thải kia, vẫn còn đang nhảy múa. Một cái miệng, xuất hiện ở trên phần cổ không đầu của thi thể, âm thanh ca hát vui sướng từ trong miệng đó truyền ra, hơn nữa, còn là giọng nữ. Mộc Như Phong biết rõ, cho dù là người đã chết, nhưng chỉ cần thời gian ca hát chưa kết thúc, liền phải hát cho hắn, còn phải nhảy. Thời khắc này Mộc Như Phong lại lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh đầu quỷ dị vừa mới bị hắn biến thành lợn. Đồ đao trên tay hung mãnh chém xuống, chỉ là điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là thân hình của đầu quỷ dị này thế mà hóa thành một đoàn sương mù rồi biến mất. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Mục Như Phong cũng không nghĩ tới, tên gia hỏa này thế mà cũng có năng lực thuấn gian di động. Đương nhiên, Mục Như Phong cũng biết rõ, những quỷ dị này cơ bản đều có năng lực riêng. Không phải sao, dưới chân sân bãi, chẳng biết từ lúc nào đã trải lên một tầng băng mỏng, đi trên đường, trơn trượt. Bên cạnh càng có một cổ sóng nhiệt đánh tới, lại là có quỷ dị toàn thân bốc lên hỏa diễm màu đỏ, còn kèm theo khói đen đặc. Thậm chí, Mục Như Phong còn nhìn thấy một quỷ dị trực tiếp hóa thành một đám dịch nhờn màu vàng, còn kèm theo mùi thi thể nồng đậm. Những quỷ dị còn lại cũng lần lượt thi triển lực lượng của mình. Chỉ có một quỷ dị còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng có thể cảm nhận được dao động quỷ lực trong cơ thể hắn, hiển nhiên là đang thi triển năng lực của bản thân. Mặt hắn còn mang theo một tia ngạc nhiên, tự hồ rất kỳ quái, vì sao năng lực của mình lại vô dụng. Mục Như Phong cười lạnh một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đang ô nhiễm tinh thần của hắn. Theo lý thuyết, năng lực của Mục Như Phong chỉ có thể miễn dịch tinh thần ô nhiễm và nguyền rủa cấp 4 trở xuống, nhưng Mục Như Phong hiện tại đang sở hữu tinh thần vượt quá 1000, quỷ dị cấp 6 tới còn tạm được. Mục Như Phong đứng tại chỗ, cũng không động đậy, bởi vì không cần thiết. Quỷ vực của hắn sớm đã triển khai, hắn cũng không có quên năng lực thứ nhất của quỷ vực chính là phản đòn. Đối mặt với sự vây công của nhiều người, tuyệt đối là một siêu cấp thần kỹ. Mặc kệ là hỏa diễm, hay là thi thủy hôi thối có tính ăn mòn siêu cường, hay là châm ẩn chứa quỷ khí cực mạnh bay vụt đến, đều bị quỷ vực của Mục Như Phong toàn bộ phản ngược lại. Hơn nữa, Mục Như Phong cũng không riêng lẻ trả về, mà là đem tất cả công kích hướng về phía một quỷ dị tập sát mà đi. Không có bất kỳ bất ngờ nào, quỷ dị kia trực tiếp bị một đống công kích đánh cho tan thành tro bụi. Cũng chính là trong nháy mắt quỷ dị này bỏ mình, con quay thuộc về hắn cũng trực tiếp ngừng lại chuyển động, sau đó ngã trên mặt đất. Đám người thấy cảnh này liền kinh hãi. Bọn chúng không ngờ rằng, công kích của mình thế mà bị phản ngược lại. Càng không nghĩ tới chính là, công kích còn có thể bị hắn chỉ định phản ngược đến một nơi nào đó. Quỷ vực, đây là năng lực của quỷ vực. Một quỷ dị hô lớn. Nhanh, nhất định phải xử lý hắn trước, không thì chúng ta chắc chắn phải chết. Lại có một quỷ dị khác gào lên. Mọi người không nên thi triển viễn trình, dùng cận chiến giải quyết hắn, có vũ khí, dùng vũ khí tốt nhất. Quỷ dị này nói xong, trực tiếp móc ra một ống thép được vót nhọn. Những quỷ dị khác thấy vậy, nhao nhao lấy ra vũ khí của mình. Thậm chí, có kẻ không có vũ khí, liền trực tiếp quấn roi quanh tay, sau đó nắm lấy một đầu xương trâu, xem như vũ khí. Vật lộn. Cận chiến. Ha ha, một đám gà mờ cũng dám xông lên. Ta sẽ chờ ở đây. Mục Như Phong cười lớn, giơ đồ đao trong tay nhắm ngay bọn chúng. Tiểu tử, ngông cuồng như vậy, mẹ ngươi biết không? Một quỷ dị cao lớn tức giận nói. Còn nói lời vô dụng với hắn làm gì, các ngươi mau tới, ta dùng năng lực của ta có thể tạm thời phong tỏa không gian, khiến tên gia hỏa kia không thể thuấn di. Lại một quỷ dị hô lớn. Tốt! Đám người nghe vậy mừng rỡ. Phải biết, năng lực thuấn di của tên gia hỏa này cũng làm cho bọn hắn cực kỳ đau đầu. Cho dù là bọn chúng vây công con quay, đã lung lay sắp đổ, nhưng chỉ cần không phải trong nháy mắt dừng lại, Mục Như Phong cũng có thể mượn thuấn di đi vào trước con quay của hắn, cứu vãn con quay. Năm quỷ dị cầm vũ khí trong tay, cấp tốc tới gần Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy thế, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, xem ta tiêu diệt các ngươi. Cũng chính vào lúc này, Mục Như Phong bỗng nhiên di chuyển sang một bên. Đám quỷ dị thấy thế, nhao nhao biến chiêu hướng phía bên kia công kích mà đi. Điều khiến đám quỷ dị cao hứng là, Mục Như Phong tự hồ không kịp phản ứng, thế mà thành công để một quỷ dị dùng lưỡi búa chém vào vai. Sau đó chính là ống thép, đâm vào vị trí trái tim, chuyện này còn chưa xong, còn bị một quỷ dị dùng xương trâu đập vào trên đỉnh đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm, đầu lâu trực tiếp bị xương trâu này đập vỡ ra. Ha ha, chết rồi. Quỷ dị cầm xương trâu kia cười to nói. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, một đạo hàn quang lóe lên, chém quỷ dị này từ đầu đến mông, một đao thành hai nửa. Chuyện này còn chưa hết, lại là một đạo hàn quang lấp lóe, thân thể quỷ dị bị chém ngang, biến thành bốn mảnh. Mục Như Phong đứng ở một bên chậm rãi thu đao, khuôn mặt quỷ dị nhìn về phía ba quỷ dị còn lại. Phát động thành công, thể chất cộng không. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, không tốt, tên gia hỏa này không chết, hắn còn có năng lực khác. Ảo thuật, là ảo thuật, nhanh, giết chết hắn. Ba quỷ dị kinh hãi, không nói hai lời lại lần nữa hướng phía Mộc Như Phong chém tới. Chỉ là, điều khiến ba người kinh hãi là, công kích của hai quỷ dị rơi xuống trên thân quỷ dị thứ ba, mà công kích của quỷ dị thứ ba lại rơi vào trên thân quỷ dị thứ nhất. Thật là vui vẻ nha. Thân ảnh Mộc Như Phong lại lần nữa hiển hiện, đồ đao chợt lóe lên, trực tiếp xuyên ba, cơ hồ cùng một thời gian chém giết ba quỷ dị kia. Phát động thành công, lực lượng cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, phát động thành công, tinh thần cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, phát động thành công, tinh thần cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, thật sự không yếu, ba loại thuộc tính phá ngàn, hơn nữa còn không phải vừa mới phá ngàn. Càng là sở hữu quỷ vực còn có được phản đòn, ảo thuật cùng cường hóa khế ước năng lực, ba loại năng lực cường đại này. Đồ đao trong tay cũng là cực kỳ cường hãn. Quỷ dị cấp 5 bình thường, trước mặt Mộc Như Phong, thật sự chính là miểu sát. Đây còn chỉ là khế ước năng lực thuộc loại phụ trợ, nếu không thực lực của hắn còn mạnh hơn nữa. Chỉ riêng quỷ vực, liền có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Giống như hiện tại, một ảo thuật đơn giản, đã khiến bọn chúng xoay vòng vòng, một phản đòn, khiến bọn chúng tổn thất một viên đại tướng, lại không dám sử dụng viễn trình hay năng lượng công kích. Nói đến, thực lực của khế ước giả, kỳ thật so với quỷ dị bình thường mạnh hơn một chút. Bởi vì khế ước giả không chỉ có đạo cụ, mà còn có thể khế ước nhiều quỷ dị. Nếu là những quỷ dị khế ước kia nguyện ý ra tay, tương đương với nhiều đánh một. Khuyết điểm duy nhất chính là, quỷ dị bị khế ước, cấp bậc của bản thân phải tương đồng với người chơi. Nếu người chơi chết, quỷ dị đã ký khế ước mặc dù sẽ không bỏ mình, nhưng cũng sẽ bị trọng thương, từ đó rơi xuống cấp bậc. Đương nhiên, khế ước giả đều chết rồi, quỷ dị bị khế ước này, phần lớn cũng sẽ không có đường sống. Cho nên, rất nhiều quỷ dị kỳ thật cũng không nguyện ý ký kết khế ước với nhân loại. Trừ khi, ngươi có thể đưa ra đủ lợi ích. Chỉ còn lại mấy người các ngươi, nói đi, muốn chết như thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía chính quỷ dị còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, 16 người dự thi, cũng đã đào thải 7 người. Mẹ nó, tên gia hỏa này quá tà môn, 5 người các ngươi đi ngăn cản tên gia hỏa kia, 4 người chúng ta đi đối phó con quay của hắn. Một quỷ dị trong nháy mắt nghĩ đến một đối sách không tính là đối sách, sau đó lớn tiếng la lên. Chỉ cần xử lý xong con quay của Mộc Như Phong, như vậy Mộc Như Phong tự nhiên cũng sẽ bị đào thải, từ đó bỏ mạng. Chỉ là, Mộc Như Phong không ngốc, hắn đã sớm tại thời điểm quỷ dị kia hô to, trực tiếp lợi dụng thuấn di di chuyển về bên cạnh con quay của mình. Bụp. Một âm thanh vang lên. Mộc Như Phong quật con quay của mình nhanh hơn một chút. Năng lực thuấn gian di động của hắn đã có thể sử dụng. Sau khi hắn xử lý quỷ dị có thể phong tỏa không gian trong chốc lát kia, thuấn gian di động của hắn liền có thể sử dụng. Nói cách khác, quỷ lực của Mộc Như Phong hiện tại kỳ thực đã sắp cạn sạch. Mặc dù quỷ lực của hắn thông qua hách, giết quái liền mạnh lên, đạt được tăng lên nhiều lần, nhưng chung quy cũng chỉ ở khoảng đỉnh phong cấp 3. Hắn cùng nhiều quỷ dị cấp 5 chém giết, còn thi triển quỷ vực nhiều lần, quỷ vực tiêu hao cực lớn. Đương nhiên, kỳ thực cũng không có quan hệ quá lớn, hắn trực tiếp sử dụng quỷ lực của Tiểu Anh là đủ. Cho dù chỉ có thể sử dụng năng lực khế ước, điều này cũng khiến Mộc Như Phong có thể tùy ý tiến thối bằng năng lực thuấn gian di động. Thế nhưng, lại không thể mượn dùng quỷ lực của Tiểu Anh để thôi động quỷ vực của tự thân. Mộc Như Phong kỳ thực cũng không sợ bọn hắn, dù sao quỷ lực tiêu hao hết, các hạng thuộc tính của Mộc Như Phong vẫn còn đó. Mặc dù chỉ dùng mang lực, muốn giết chết hoàn toàn một quỷ dị, cần phải bổ đao nhiều lần mới được. Bụp. Mộc Như Phong dùng hết sức lực, đánh con quay của mình bay ra ngoài. Mà mục tiêu, chính là quỷ dị có con quay gần hắn nhất. Chủ nhân con quay của quỷ dị kia thấy thế, sắc mặt kinh hãi, lập tức quất vào con quay của mình, tránh sang một bên. Thế nhưng, tốc độ con quay của Mộc Như Phong quá nhanh, tuy nói không thể hoàn toàn trúng ngay chính giữa, nhưng cũng đâm vào bên cạnh. Lực đạo kinh cũng trực tiếp khiến con quay của quỷ dị kia đụng bay ra ngoài, sau đó lại đâm vào con quay của một quỷ dị khác. Gần như trong nháy mắt, con quay của quỷ dị bị va chạm mạnh kia liền trở nên lung lay sắp đổ. Quỷ dị kia cũng không dám phản kích Mộc Như Phong, nhanh chóng chạy như điên về phía con quay, ý đồ cứu con quay lên. Mục Như Phong thuấn di một cái, đi tới bên cạnh con quay của mình, sau đó lại dùng sức quật mạnh, hướng về phía con quay lung lay sắp đổ kia mà đi. Cũng ngay lúc này, mấy quỷ dị xung quanh kia đã kịp phản ứng, quật con quay của mình, lại lần nữa vây đánh về phía con quay của Mục Như Phong. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Con quay của Mục Như Phong thế mà không phá tan được vòng vây của bọn hắn. Điều này khiến Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Bất quá chợt liền bình thường trở lại. Lực lượng của những quỷ dị cấp 5 này tuy không bằng Mục Như Phong, nhưng cường độ quỷ khí rất mạnh, lấy quỷ lực để quật con quay, hoàn toàn không kém Mục Như Phong dùng sức lực quật con quay. Đương nhiên, so sánh hai bên, một bên là dùng quỷ lực, một bên chỉ dùng sức lực của mình. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, sức lực tự thân khẳng định sẽ bền bỉ hơn so với quỷ lực của quỷ dị. Giờ khắc này, Mục Như Phong đã hao hết quỷ lực, cho nên, hắn không chuẩn bị tự mình động thủ chém giết quỷ dị. Mà là muốn lợi dụng sức lực của mình để quật con quay, lấy lực lượng của con quay để xử lý những người dự thi quỷ dị còn lại này. Khi gặp phải đám người giáp công, Mục Như Phong lại sẽ dùng quỷ lực của Tiểu Anh, thi triển thuấn gian di động rút lui, quả thực tương đương với việc thả diều. Cứ như vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Mục Như Phong dựa vào chiến thuật thả diều, làm cạn sạch quỷ lực của đám gia hỏa này, sau đó dùng con quay, từng bước đào thải bọn hắn. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ mất nửa canh giờ, 16 người dự thi, đào thải 15 cái, chỉ còn lại khế ước giả Mục Như Phong. Ấy gia gia, kết thúc, giải đấu con quay hôm nay kết thúc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, thế mà đã kết thúc, mà người thắng lợi của chúng ta, chính là khế ước giả cấp 2, Mục tiên sinh, chúng ta cùng nhau reo hò vì Mục tiên sinh đi, người chim, cầm microphone, cao giọng la lên. Trong nháy mắt, trên sân liền vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đương nhiên, đa số đều là thổn thức và nôn mửa. Cũng ngay lúc này, ý thức của Mục Như Phong mơ hồ một trận, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Giờ phút này, hắn đã đứng ở một căn phòng tương đối sang trọng. Sau lưng hắn là một cái ghế sofa da mềm, xung quanh còn đặt rất nhiều đồ ăn hoa lệ cùng các loại hoa quả. Bên cạnh hắn còn có một quỷ dị đứng, quỷ dị này không phải ai khác, chính là con quay của hắn. Người chim, cũng chính là người chủ trì, cũng ở trong phòng, ngồi ở phía trước Mục Như Phong, trên ghế sofa da mềm. Chúc mừng ngươi, thắng được thắng lợi lần này, ngươi có thể thông quan, rời khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thực. Người chủ trì mang trên mặt ý cười, tự hồ rất vui vẻ. Ha ha, thắng, người chủ trì, phần của ta đâu? Quỷ dị ở bên cạnh sắc mặt mừng rỡ, vội vàng dò hỏi. Người chủ trì thấy thế, liếc mắt, sau đó xuất ra một xấp tiền âm phủ ném cho hắn, rồi nói, hôm nay coi như ngươi may mắn, cút đi. Hắc hắc, cảm ơn người chủ trì, còn có, tiểu tử, ngươi cũng rất không tệ, mặc dù đánh ta rất đau, nhưng cũng giúp ta thắng. Quỷ dị kia nói lời cảm tạ xong, lại tán thưởng Mục Như Phong một tiếng, nhanh chân đi về phía cửa phòng bên trái. Rất nhanh, quỷ dị kia liền rời khỏi nơi này. Như thế, bên trong gian phòng chỉ còn lại Mục Như Phong và người chủ trì. Tiểu tử, cho ngươi, đây là phần của ngươi. Người chủ trì xuất ra một vạn tiền âm phủ, nhét lên mặt bàn trước mặt Mục Như Phong. Mục Như Phong không thèm nhìn xấp tiền âm phủ kia, mà trực tiếp ngồi lên ghế sofa sau lưng, đối mặt với người chủ trì. Người chủ trì thấy thế, cười cười, lại lấy ra một xấp tiền âm phủ, mở miệng nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi biến thân phận của mình thành tay chân, ta cho ngươi thêm một vạn tiền âm phủ nữa. Ha ha! Mục Như Phong cười cười, nói ra, đương nhiên đó là một loại đạo cụ quy tắc. Đạo cụ quy tắc? Là dạng gì? Ta ra 10 vạn, mua đạo cụ này của ngươi. Người chủ trì bất động thanh sắc nói, đồng thời còn nhét một vạn tiền âm phủ trong tay lên bàn. 10 vạn. Mặc dù ta chưa từng đi dạo qua thế giới quỷ dị, nhưng ta vẫn hiểu rõ giá cả cơ bản. 10 vạn. Ngươi đuổi ăn mày à? Mục Như Phong cười nhạo nói. Vậy, ngươi nói giá đi. Người chủ trì không ngờ Mục Như Phong lại biết giá cả của những đạo cụ này. Trước khi nói điều này, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Như Phong mở miệng nói. Ngươi nói. Người chủ trì mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói ta đã thông quan, có thể trở lại thế giới hiện thực, vậy, những người xem nhân loại kia thì sao? Còn những người chơi đang tiến hành trò chơi nhỏ thì sao? Người chủ trì nghe vậy, cười nói, những người xem nhân loại kia tự nhiên là trở lại khán đài cửa thứ nhất, 2, 3. Còn những người chơi đang tiến hành trò chơi nhỏ, tự nhiên vẫn phải từ cửa thứ nhất, chậm rãi thông quan, sau đó trở về cửa cuối cùng. Ý của ngươi là, muốn trở lại thế giới hiện thực, cần phải thông quan toàn bộ 4 cửa. Sắc mặt Mộc Như Phong có chút khó coi. Tự nhiên, đây là quy tắc trò chơi của phó bản này. Người chủ trì gật đầu nói. Chuyện trong trò chơi, hẳn là ngươi biết rõ chứ? Mộc Như Phong lại hỏi. Đương nhiên biết rõ, làm người chủ trì thường trú của, mọi người cùng nhau tới chơi trò chơi A, ta có một số quyền hạn nhỏ, có thể trông thấy tình huống trong trò chơi. Ta biết, ngươi muốn hỏi những người chơi đã chết ở cửa thứ nhất, không cách nào tiến vào trò chơi đúng không? Người chủ trì nói đến đây, dừng một chút, không đợi Mộc Như Phong nói chuyện, lại tiếp tục nói, đạo cụ quy tắc kia của ngươi, xác thực rất mạnh, có thể sửa chữa quy tắc trò chơi nhỏ của mỗi cửa ải. Quy tắc phó bản trò chơi đang bao trùm quy tắc của ngươi, thời gian này, đại khái còn khoảng 10 giờ, sau 10 giờ, quy tắc sẽ khôi phục lại lần nữa. Đồng thời, hai tay chân ném cát ở cửa thứ nhất, cũng sẽ chiêu mộ lại lần nữa. Người chủ trì nói. Mộc Như Phong nghe vậy, chau mày, ý tứ của người chủ trì cũng rất rõ ràng. Nói cách khác, cho dù Mộc Như Phong đã thông quan, cũng chỉ có thể để chính hắn trở lại thế giới hiện thực. Mà những người xem kia, bao gồm Chu Đội, Lão Hách, Điền Bộ bọn hắn, đều sẽ sau 10 giờ, tiếp tục bắt đầu từ cửa thứ nhất ném cát. Vậy phó bản này còn muốn tiếp tục bao lâu? Mộc Như Phong lại hỏi. Thời gian phó bản là 24 giờ, trong khoảng thời gian này, chỉ cần có khế ước giả tiến vào phạm vi phó bản, đều có thể tiến vào bên trong phó bản chơi trò chơi. Mà sau 24 giờ, phó bản sẽ rời khỏi thế giới hiện thực, đương nhiên, nếu như không thông quan, những người chơi kia cũng sẽ vì vậy mà bị đào thải. Người chủ trì nói. Mộc Như Phong trầm mặt, rất lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, vậy cửa thứ tư thì sao? Nếu là người bình thường leo lên cửa cuối cùng, trở thành con quay, người bình thường làm sao có thể cạnh tranh cùng quỷ dị con quay? Cửa thứ tư này của ngươi không phải rõ ràng để người chơi chịu chết sao? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, chỉ có thể nói là ngươi xui xẻo. Trò chơi cửa thứ tư có thể nói là độc lập, chia làm hai loại hình, một là quỷ dị, một là nhân loại. Quỷ dị đều là cùng quỷ dị tiến hành trò chơi con quay, nhân loại là cùng nhân loại tiến hành. Rất không trùng hợp, thời điểm ngươi leo lên trò chơi cửa thứ tư, quỷ dị con quay tranh tài vừa vặn thiếu một người, liền lấy ngươi để góp đủ số. Nếu không, cửa thứ tư sẽ tụ tập 16 người chơi, sau đó mới có thể tiến hành trò chơi. Còn về nói góp không đủ nhân số, chỉ cần vượt qua 3 người, liền có thể tiến hành tranh tài, nếu như thu thập không đủ 3 người, vậy sẽ phải cùng quỷ dị tham gia trò chơi. Người chủ trì rất kiên nhẫn, giảng giải từng cái liên quan đến trò chơi cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nếu theo lời người chủ trì, 16 người chơi tiến hành trò chơi, bọn hắn đều là thân phận con quay, bị quỷ dị quật. Mà cuối cùng chỉ có thể có một người chơi thắng lợi, sau đó trở về hiện thực. Còn về nói góp không đủ người, đó là không thể nào, hơn 100 người này, dù là dùng tính mạng để lấp, cuối cùng cũng sẽ có một bộ phận người có thể đi đến cửa thứ tư. Tổng kết lại, cái phó bản, mọi người cùng nhau đến chơi trò chơi A, này, đơn giản chính là một cái lò mổ huyết tinh. Tốt, nói chuyện phím xong rồi, nói giá đi, đem quy tắc đạo cụ của ngươi bán cho ta. Người chủ trì mở miệng nói, có thể muốn làm ngươi thất vọng. Đó là quy tắc loại đạo cụ dùng một lần. Mộc Như Phong mở miệng nói. Quy tắc loại đạo cụ dùng một lần. Người chủ trì sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Người chủ trì âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tin hay không, là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta, mà lại, ta đã sớm tại cửa thứ nhất kết thúc sau khi cùng đồng bạn của ta giải thích qua. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tốt tốt tốt. Dám đùa giỡn ta. Người chủ trì ánh mắt u ám nhìn về phía Mộc Như Phong. Ngươi là cảm thấy ngươi đã trở về, cho nên ta bắt ngươi không có cách nào. Xác thực, ta bắt ngươi cái này thông quan sau khế ước giả không có cách. Nhưng là, mấy cái kia đồng bạn của ngươi, ngươi có thể vì bọn hắn nhặt xác. Người chủ trì âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn chỉ là có được một phần rất nhỏ quyền hạn, thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến nội dung trò chơi. Nhưng là, tại cửa thứ tư thời điểm, hắn có thể vận dụng quyền hạn, để cho các người chơi có thể trực tiếp cùng quỷ dị tiến hành con quay chiến đấu. Mặc dù, không phải không hạn chế, nhưng là đối phó điền bộ những người kia, vẫn là không có vấn đề. Ha ha, ngươi nói, ta đem cái trò chơi phó bản này phá hủy, ngươi thấy thế nào? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ha ha. Người chủ trì nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó cười ha ha. Chỉ bằng ngươi. Một cái nho nhỏ cấp 2 khế ước giả, mạo muội hỏi một câu, đẳng cấp phó bản trò chơi, so với đẳng cấp huyết tinh đoàn tàu cao hơn hay là thấp hơn? Mộc Như Phong lễ phép dò hỏi. Huyết tinh đoàn tàu. Ha ha, ngươi còn biết rõ huyết tinh đoàn tàu. Huyết tinh đoàn tàu là tái cụ cấp 8, phó bản trò chơi của chúng ta chỉ là trò chơi cấp 7, nhưng là, vậy thì thế nào? Huyết tinh đoàn tàu hẳn là còn có thể nghe lời ngươi hay sao? Người chủ trì cười nhạo nói. Được rồi, lười cùng ngươi con rệp này nhiều lời, mau cút đi. Người chủ trì khoát tay áo nói. Một giây sau, trong đầu Mộc Như Phong liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã thông quan 4 vòng trò chơi cửa ải, đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản, trở về đếm ngược 179, 178, 176. 3 phút A, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mộc Như Phong nỉ non một tiếng, sau đó lấy ra một cái thẻ. Nói đến, hắn từ khi nhận được huyết tinh đoàn tàu Hắc Kim thẻ hội viên sau, cho tới bây giờ không có triệu hoán qua huyết tinh đoàn tàu, mặc kệ là tại thế giới hiện thực hoặc là quỷ dị thế giới. Đã cái trò chơi phó bản này muốn bắt nhân mạng đến lớp, như vậy, Mộc Như Phong cũng không ngại dùng huyết tinh đoàn tàu đến đem hắn đánh vỡ. Một cổ cường đại quỷ khí trong nháy mắt lan tràn ra. Làm người chủ trì trông thấy Mộc Như Phong xuất ra tấm thẻ kia sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn mặc dù chưa thấy qua huyết tinh đoàn tàu Hắc Kim thẻ phiến, nhưng là hắn có thể từ phía trên cảm nhận được khí tức huyết tinh đoàn tàu. Càng là bởi vì hắn cũng có được huyết tinh đoàn tàu Hoàng Kim thẻ hội viên. Cùng lúc đó, quỷ dị thế giới, nơi nào đó bình nguyên. Ô ô ô, to rõ tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ bình nguyên. Đây là một cái mênh mông vô bờ bình nguyên, trên bình nguyên trồng đầy hoa cỏ. Chỉ là nhìn kỹ, những cái kia hoa cỏ phía trên, lại là từng cái đầu. Đầu người hoa, đầu người cỏ, đây là một cái cực độ quỷ dị địa phương. Gió thổi qua, còn có đầu người thanh âm xì xào bàn tán, những người này đầu, là sống, mà tại như thế một cái quỷ dị địa phương, nhưng lại có một tòa thành lâu cổ xưa. Cũng chính là tại lúc này, thành lâu bên ngoài khu vực, một tòa đứng đài cũ kỹ như ẩn như hiện, chợt, hoàn toàn xuất hiện ở nơi đó. Làm đứng đài xuất hiện thời điểm, lần lượt có không ít quỷ dị không biết từ chỗ nào đi vào đứng đài. Chỉ là làm người kinh ngạc là, những này quỷ dị, thế mà chính là đầu người cỏ cùng đầu người hoa. Ô ô ô, huống hồ, huống hồ, huống hồ, đường chân trời bên ngoài, một cổ tản ra quỷ quyệt quang mang đoàn tàu nổi lên. Đoàn tàu cũng không tại mặt đất chạy, mà là tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh, cũng bất quá ngắn ngủi nửa phút, đã vào trạm. Chỉ nói là, tại sắp vào trạm thời điểm, tốc độ chậm lại, bỏ ra gần một phút, lúc này mới hoàn toàn vào trạm, ngừng lại. Xoẹt, toa xe cửa lớn bị mở ra. Những cái kia nhân viên phục vụ mặt lạnh từ trong toa xe đi ra chờ đợi lữ khách đến đây xét vé. Mà những người kia đầu hoa cỏ nhìn thấy một màn này, lúc này lung la lung lay liền hướng phía bên kia đi đến. Không bao lâu, đầu người hoa cỏ liền đi lên một nửa. Cũng liền tại lúc này, một đạo quỷ quyệt ba động bỗng nhiên từ xa xôi địa phương truyền lại mà tới. Một giây, hai giây, ba giây. Huyết tinh đoàn tàu đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ hấp lực cường đại, đúng là trực tiếp đem hành khách cùng nhân viên phục vụ còn chưa xét vé lên xe cùng nhau hút vào trong toa xe. Răng rắc, tất cả cửa chính toa xe trong nháy mắt đóng lại. Ô ô ô, tiếng còi hơi lại lần nữa nổ vang, một cổ nồng đậm khói đen từ trên đầu xe phương bay lên. Sau đó, màu đen quỷ vực trong nháy mắt từ đoàn tàu phía trên khuếch tán mà ra, sau đó hóa thành một đầu quỷ đường, xuyên thẳng chân trời. Mơ hồ trong đó, tại cuối con đường này, tự hồ chính là một tòa thương nghiệp trung tâm thương mại rất hiện đại hóa. Cái này, đây là Hắc Kim Thẻ. Huyết tinh đoàn tàu Hắc Kim Thẻ. người chủ trì mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. A, ngươi thế mà nhận biết? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía người chủ trì. Không có khả năng, cái này sao có thể, ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 khế ước giả tại sao lại có được huyết tinh đoàn tàu hắc kim thẻ? Người chủ trì quá sợ hãi. Đơn giản a, nhiều nạp điểm tiền là được rồi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi. Hừ, ngươi coi như có được hắc kim thẻ lại như thế nào? Huyết tinh đoàn tàu dù là cảm nhận được ngươi triệu hoán ra trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối đuổi không đến đợi lát nữa trở về thực tế, hết thảy đều đừng. Người chủ trì hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi làm sao biết rõ trong thời gian ngắn đuổi không đến? Mộc Như Phong nói. Người chủ trì nghe vậy, sắc mặt biến đến âm trầm, hắn đương nhiên không xác định, kia chỉ là chính hắn suy đoán thôi. Huyết tinh đoàn tàu tất nhiên là tại chỗ rất xa, cho dù là cấp 8 tái cụ, chẳng lẽ còn có thể tại ngắn ngủi mấy phút thời gian mà đến? Người chủ trì mở miệng nói ra. Mộc Như Phong đang muốn mở miệng, liền gặp điện thoại Mộc Như Phong bỗng nhiên vang lên. Mộc Như Phong cầm lấy xem xét, phát hiện điện báo người chính là huyết tinh đoàn tàu trưởng tàu. Lúc này, hắn liền theo kết nối cái nút. Uy, Mộc tiên sinh, ngài là gặp chuyện gì sao? Ta nhìn ngài vận dụng hắc kim thẻ đặc quyền. Trong điện thoại, truyền đến trưởng tàu thanh âm. Trưởng tàu, có chút ít sự tình, cần ngươi hỗ trợ một cái thất cấp trò chơi phó bản, ngươi đại khái bao lâu có thể chạy tới? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta đã đang toàn lực đi đường bên trong, lại có nửa phút, chúng ta liền có thể đến. Trưởng tàu mở miệng nói ra. Tốt, vậy liền phiền phức trưởng tàu. Mộc Như Phong nói. Không. Không tệ gài. Phiền, tín hiệu. Tốt, vượt. Thông tin. Các loại. 20. Giây. Trưởng tàu thanh âm bỗng nhiên trở nên đứt quãng, để cho người ta có chút nghe không rõ. Được, ta chờ. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp dập máy thông tin. Cho ngươi gọi điện thoại chính là huyết tinh đoàn tàu trưởng tàu. Người chủ trì một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn cũng không cảm thấy Mộc Như Phong là đang diễn trò, bởi vì vẻn vẹn tấm kia huyết tinh đoàn tàu hắc kim thẻ phân lượng cũng đã đầy đủ lớn. Ha ha! Mộc Như Phong cười mà không nói. Hắn mắt nhìn đếm ngược, còn thừa lại 2 phút rưỡi, về thời gian, cũng đầy đủ. Người chủ trì há to miệng muốn mở miệng, lúc này, bên trong căn phòng ánh đèn thế mà bắt đầu lấp lóe. Ô ô ô, huống hồ, huống hồ, huống hồ, mơ hồ trong đó, xe lửa tiếng còi cùng đường ray âm thanh truyền vào trong tai. Người chủ trì kinh hãi, cái này sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy, mà lại, cũng còn chưa tới, có thể ảnh hưởng trò chơi quỷ vực. Mộc Như Phong, không đúng, Mộc tiên sinh, ngươi mau chóng để đoàn tàu dừng lại, ta có thể cam đoan không làm thương hại ngươi những đồng bạn kia. Người chủ trì vội vàng nói. Không làm thương hại. Nói hình như ngươi có thể tổn thương, nếu là ngươi có thể để cho bọn hắn trực tiếp thông quan phó bản, ta có thể cân nhắc một cái. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hừ, ta gần nhất thế nhưng là nghe nói, huyết tinh đoàn tàu bị bạo thực tàu biển để mắt tới, mặc dù chạy mất, nhưng là cũng nhận trọng thương. Tới thì tới, phó bản trò chơi chúng ta chẳng lẽ sợ hãi một cái nhận lấy trọng thương huyết tinh đoàn tàu sao? Người chủ trì hừ lạnh nói. Ha ha, đúng, thụ trọng thương đây, cho nên, vậy ngươi còn nói lời vô ích gì? Mộc Như Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy nha, là nhận lấy trọng thương, chỉ bất quá đây, là bạo thực tàu biển nhận lấy trọng thương, nếu không phải bạo thực tàu biển thuyền trưởng rất quả quyết vận dụng năng lực, nếu không, cũng căn bản trốn không thoát. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta, không phải, ta liều mạng bị trò chơi sa thải phong hiểm, giết ngươi ngươi tin hay không? Người chủ trì sắc mặt âm lãnh, thể nội quỷ lực trong nháy mắt bộc phát ra. Đánh giết Mộc Như Phong đại giới, hắn kỳ thật khó có thể chịu đựng, cho nên, cũng liền hù dọa một chút Mộc Như Phong thôi. Mộc Như Phong bị cổ khí thế này xông lên, hơi biến sắc mặt, không tự chủ lui về phía sau một bước. Cái này gia hỏa, là cấp 6 quỷ, cùng cái kia hắn trước hết nhất gặp phải cấp 6 nhân viên chữa cháy quỷ là cùng một đẳng cấp. Chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp, Mộc Như Phong cảm thấy, chính mình bật hết hỏa lực, khẳng định làm không xong cái này gia hỏa. cho dù hắn có nội quy kỹ năng cùng quy tắc đạo cụ. Dù sao, cấp bậc của hắn vẫn là quá thấp, khế ước quỷ dị cũng chỉ có tiểu anh một cái, cũng đều là phụ trợ năng lực. Tùy ngươi, cùng lắm thì ta trực tiếp trở về, dù sao ta tại thế giới hiện thực cũng có thể triệu hoán huyết tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong không quan trọng nhún nhún vai. Đúng vậy nha, hắn tại hiện thực cũng là có thể triệu hoán huyết tinh đoàn tàu. Mà lại, hắn hiện tại thông quan phó bản, nói là trở lại thế giới hiện thực, kỳ thực cũng liền xuất hiện tại cửa chính phó bản. A, các loại, ta bây giờ trở về về, tại từ cửa chính vào cửa, có phải hay không lại có thể lần nữa tiến vào phó bản? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Cái này nếu là nếu có thể, vậy hắn chẳng lẽ có thể nhiều lần đổi mới phó bản, trực tiếp bắt đầu soát cấp, từ mở ra nói hiện tại cũng bất quá mới hơn 3 giờ. Phó bản có thời gian đến 24 giờ, với năng lực của Mộc Như Phong, tuyệt đối có thể thông quan trong khoảng thời gian ngắn. Còn về cửa ải cuối cùng, cứ để người chủ trì giúp hắn và quỷ dị tiến hành chiến đấu con quay là đủ. Không đúng, cửa thứ hai và cửa thứ ba, một mình hắn là không thể tiến hành trò chơi, mà để những người chơi kia cùng tham gia, thì sẽ đổ vào cửa thứ tư, chỉ có một người có thể sống sót. Bất quá Mộc Như Phong nghĩ lại cảm thấy chính mình thông quan phó bản rồi trở về hiện thực, sau đó muốn tiến vào lại, đoán chừng là không thể thực hiện được, bởi vì quỷ dị thế giới cũng không có khả năng để cho hắn chui vào chỗ trống này. Người chủ trì nghe vậy, sắc mặt rất khó coi. Hiện tại, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Mộc Như Phong. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đợi đến khi huyết tinh đoàn tàu đến. Người chủ trì dứt lời, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mộc Như Phong ở trong lòng đếm ngược. Mộc Như Phong đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là nồng vụ đen như mực. Ô ô ô, một tiếng còi hơi to rõ, từ đằng xa truyền đến. Nồng vụ vốn đang bình tĩnh, trong nháy mắt cuốn ngược, tản ra xung quanh. Huyết tinh đoàn tàu, đến rồi, thế giới hiện thực. Bên ngoài ít trung tâm thương nghiệp. Cụ Liên Hồng giờ phút này đứng tại phía ngoài lều, nhìn chằm chằm tòa ít trung tâm vẫn đang bị phong tỏa, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều. Tính từ lúc lão Hắc tiến vào phó bản, đã qua gần 3 giờ. Mà từ khi Chu Văn và Mộc Như Phong bọn hắn tiến vào phó bản, cũng đã trôi qua nửa giờ. Thời gian lâu như vậy, mà phó bản này thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này cũng có nghĩa, phó bản này, vẫn là không có người thông quan. Nàng cũng không biết rõ tình huống cụ thể bên trong, không biết rõ Mộc Như Phong và Điền Bộ bọn hắn rốt cuộc thế nào. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ, trở thành người chơi chính thức còn chưa tới một tháng. Chẳng qua là trước đó nàng làm dự bị người chơi, đã gia nhập ban ngành liên quan từ hơn nửa năm trước. Nếu không, Chu đội cũng sẽ không để nàng đến chỉ huy. Nàng đã sớm đem chuyện ở đây báo cáo cho kinh thành tổng bộ. Tổng bộ trả lời cũng rất đơn giản, đó chính là chờ đợi, chậm nhất là trước 6 giờ, cường giả cấp 5 của tổng bộ sẽ tới. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Bởi vì, đây không đơn thuần là vấn đề đẳng cấp, mà là sau nhiều phó bản, đã khế ước với nhiều quỷ dị, cùng với đạo cụ tích lũy được. Đặc biệt là, sau cấp 5, thực lực sẽ có một bước ngoặt to lớn. Đó chính là quỷ vực. Mà cường giả cấp 5 từ tổng bộ tới, chính là người đã khế ước 3 con quỷ dị, lại có được quỷ vực lợi hại. Khế ước giả cấp 5, đã có thể khế ước 5 con quỷ dị, mà hắn vẻn vẹn chỉ khế ước 3 con. Vì sao? Bởi vì hắn khế ước đều là những quỷ dị cường đại, quỷ dị nhỏ yếu căn bản không xứng cùng hắn khế ước, hoặc là nói, hắn cùng những quỷ dị hắn khế ước ghét bỏ những quỷ dị nhỏ yếu. Khế ước không phải cứ khế ước càng nhiều quỷ dị, thực lực liền càng cường đại, mà là phải dựa vào việc khế ước với quỷ dị nào. Nếu không, ngươi khế ước một chút quỷ dị rác rưởi, làm sao có thể cùng quỷ dị cường đại chiến đấu? Ví dụ, ngươi khế ước một con quỷ dị cấp 3, sau đó ngươi lên cấp 5, quỷ dị vẫn là cấp 3, ngươi dùng năng lực của hắn như thế nào cùng quỷ cấp 5 chiến đấu, một chút quỷ dị có tiềm lực thấp, sẽ không thăng cấp theo đẳng cấp của ngươi. Cho nên, khế ước giả thông minh, sẽ không khế ước lung tung, chiếm cứ khe hở khế ước. Dù sao, một khi đã khế ước, thì không thể giải trừ. Thiết lập đã sửa đổi, một khi đã khế ước thì không thể giải trừ, mong được tha thứ. 6 giờ, hiện tại mới 2 giờ chiều, còn có 4 giờ, thật sự là phiền phức. Cụ Liên Hồng đi qua đi lại tại chỗ. Nàng thậm chí rất muốn trực tiếp tiến vào. Nhưng, hiện tại nàng là chỉ huy hiện trường, căn bản là không thể rời khỏi nơi này. Hồng tỷ, có tình huống, dụng cụ kiểm trắc được sóng quỷ lực rất lớn. Lúc này, Tiền Tiểu Nghệ trong lều trại vội vàng chạy ra, lớn tiếng hô. Bởi vì chuyện ở đây quá khẩn cấp, cho nên, dụng cụ đặc thù duy nhất cũng được tổng bộ mang đến đây. Cụ Liên Hồng nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía íp trung tâm. Nàng không có vào xem thiết bị, bởi vì thiết bị chỉ có thể kiểm trắc. Rất nhanh, những khế ước giả xung quanh nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía íp trung tâm, muốn xem có biến hóa gì xuất hiện hay không. Ô ô ô, một tiếng còi đoàn tàu bỗng nhiên truyền đến. Mặc dù âm thanh tựa hồ là từ nơi rất xa truyền đến, nhưng cụ Liên Hồng thật sự rõ ràng nghe thấy được. Hồng tỷ, ngươi có nghe không? Giống như có âm thanh xe lửa. Tiền Tiểu Nghệ nói. Ngươi cũng nghe thấy rồi. Còn các ngươi? Cù Liên Hồng hỏi những người xung quanh. Những khế ước giả kia nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Lúc này, một dự bị người chơi nói, Hồng tỷ, ta không nghe thấy. Ta cũng không nghe thấy. Những dự bị người chơi làm việc vặt ở bên cạnh đều lắc đầu ra hiệu mình không nghe thấy. Không thể nào, Cù Liên Hồng nghĩ đến một tình huống đáng sợ. Tiếng còi này, nàng rất quen thuộc. Đó không phải là huyết tinh đoàn tàu sao, đây còn chưa qua bao lâu, nàng còn nhớ rất rõ. Không đúng, khẳng định không phải, huyết tinh đoàn tàu làm sao lại xuất hiện ở đây. Cù Liên Hồng một vạn lần không tin tưởng. Nhưng mà, một màn kế tiếp, triệt để phá vỡ ảo tưởng của nàng. Ô ô ô, một tiếng còi càng thêm rõ ràng vang lên. Còn kèm theo âm thanh, huống hồ, huống hồ, huống hồ, cùng lúc đó, tại lầu 1 của íp trung tâm thương nghiệp, một sân ga cũ kỹ chậm rãi hiện ra. Chỉ là, khi sân ga xuất hiện, một lượng lớn quỷ khí từ íp trung tâm phun ra ngoài, ý đồ bao phủ sân ga kia. Giờ khắc này, sân ga trở nên có chút hư ảo. Đây là cuộc so đấu quỷ vực giữa hai bên. Một bên là còn chưa tới, một bên là ở trên địa bàn của mình, ưu thế rõ ràng thuộc về bên thứ hai. Theo lý thuyết, tuyệt đối là íp trung tâm chiếm thượng phong. Nhưng, sân ga kia thế mà bắt đầu trở nên chân thực, những quỷ khí đánh tới, bắt đầu chậm rãi bị trục xuất. Điều này rất rõ ràng, là huyết tinh đoàn tàu chiếm cứ ưu thế. Bỗng nhiên, một âm thanh linh hoạt kỳ ảo từ íp trung tâm vang lên. Khí thế càng khủng bố hơn bộc phát ra. Chỉ thấy huyết tinh đoàn tàu sân ga thế mà trong nháy mắt bị quỷ lực bao phủ, hóa thành một mảnh hắc vụ. Hiển nhiên, sự xuất hiện của huyết tinh đoàn tàu đã kích thích phó bản trò chơi ở mức độ rất lớn. Lui, lập tức lui, thiết bị tranh thủ thời gian mang đi. Cù Liên Hồng không dám dừng lại, hô to để cho mọi người rút lui. Mọi người nghe vậy, cũng không dám ở gần quan sát, lập tức làm theo phân phó. Rất nhanh, bọn hắn liền thu thập xong đồ đạc, rút lui vài trăm mét, một lần nữa đứng tại một vị trí có thể quan sát được íp trung tâm. Những tòa nhà cao tầng xung quanh đã sớm không có bất luận cư dân bình thường nào. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng với lực chấp hành cường đại của ban ngành liên quan, đã sớm đem toàn bộ người dân rời đi từ trước. Ô ô ô, một tiếng còi hơi to rõ vang lên. Trên không trung, một vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện. Tại trung tâm vòng xoáy, một đầu tàu dữ tợn thò đầu ra. Chợt, huyết tinh đoàn tàu dưới sự kinh hãi của đám người chơi, hung hãn đâm vào bên trong íp trung tâm. Va chạm giữa hai bên, nhấc lên quỷ lực kinh khủng, khuếch tán ra xung quanh. Những vật thể thấp bé, ô tô hay pho tượng trên mặt đất, trong nháy mắt bị thổi bay. Thậm chí thủy tinh của những tòa nhà lớn xung quanh cũng trong nháy mắt vỡ nát. Cù Liên Hồng và những người ở xa, cũng bị dư chấn này làm cho quỷ lực toàn thân cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Răng rắc, lớp hắc vụ bao phủ bên ngoài íp trung tâm, thế mà xuất hiện từng vết rách. Cuối cùng, mảng lớn hắc vụ bị băng tán, một sân ga cũ kỹ hiện ra ở phía dưới. Chợt, đoàn tàu quay quanh íp trung tâm một vòng, chậm rãi dừng lại ở sân ga kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao huyết tinh đoàn tàu lại xuất hiện ở nơi này? Cù Liên Hồng trông thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Vì sao huyết tinh đoàn tàu xuất hiện ở đây? Lúc này, bên tai Cù Liên Hồng truyền đến một âm thanh. Cù Liên Hồng bỗng nhiên nhìn lại, bên cạnh nàng, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một nam nhân mang theo mặt nạ hề đang khóc. Ngươi là ai? Cù Liên Hồng nhảy ra sau một bước, kéo ra khoảng cách an toàn, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng. Nàng thế mà không hề cảm giác được sự tồn tại của nam tử trước mắt này. Kinh thành tổng bộ, đội cơ động số 1, đội trưởng, Tạ Hiên. Hề nam tử lấy ra một giấy chứng nhận đưa ra. Kinh thành. Ta là Cù Liên Hồng, đội viên phân bộ Uyển Thành, Thường Sa. Cù Liên Hồng vội vàng ổn định lại tâm thần nói. Sao ở đây chỉ còn lại một mình ngươi, một con tôm nhỏ, Điền Lâm đâu? Còn chưa có đi ra. Tạ Hiên mở miệng nói ra. Đội trưởng của ta, những người tiến vào phó bản, đều chưa hề đi ra, vừa mới, không biết vì sao, huyết tinh đoàn tàu cũng xuất hiện ở nơi này. Chính Cù Liên Hồng cũng là kiến thức nửa vời. Tạ Hiên nghe vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ít trung tâm cùng huyết tinh đoàn tàu, không nói gì, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Đội trưởng của ta, hiện tại phải làm sao? Cù Liên Hồng hiện tại vô cùng nôn nóng, người của kinh thành đến, nàng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chờ. Tạ Hiên phun ra một chữ. Chờ, không sai, bên trong tất nhiên xuất hiện biến hóa chúng ta không biết, chúng ta chờ đợi kết quả xuất hiện. Tạ Hiên chậm rãi nói. Cù Liên Hồng nghe vậy, không nói thêm gì, dù sao, tình hình hiện tại, thật là hung hiểm, không thể tùy tiện tiến vào phó bản. Bởi vì tiến vào phó bản trong tình huống này, đơn giản chính là không khác gì chịu chết. Bỗng nhiên, Tạ Hiên nhíu mày, nhìn về phía khu vực bên ngoài. Vì sao những người bình thường kia còn chưa rời đi, còn để bọn hắn vây tụ ở ngoại vi? Tạ Hiên mở miệng nói ra. Cái này. Đội trưởng, Điền Bộ trước đó đã ra lệnh, đem người rời đi, sau đó Điền Bộ tiến vào phó bản, trong khoảng thời gian này, những người bình thường kia lại vây tụ tới. Nhân số quá nhiều, các binh sĩ cũng khó có thể cưỡng ép trục xuất, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cù Liên Hồng giải thích nói. Vậy vì sao không triệu tập càng nhiều nhân thủ, tiếp tục mở rộng phạm vi phong tỏa? Tạ Hiên mở miệng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.